Chương 791, xung đột lại nổi lên. Long Trần gật gật đầu, linh hồn xé rách thống khổ, căn bản không phải thường nhân có thể thừa nhận được, cũng chỉ có thất tinh mạng châu Sa Hoa Lộ mới có thể tạm thời giảm đau. Hai người bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đi ra thu thập thất tinh mạng châu Sa Hoa Lộ, thì hợp tình hợp lý. Nguyên bản Long Trần muốn cự tuyệt, nhưng là thấy hai người gương mặt vẻ cầu khẩn, nhất là hai người là vì người khác liệu thương, mạo hiểm đi ra, đủ thấy hai người chính là tình thâm nghĩa trọng người. Mà hai người bọn họ trên người có cực kỳ quỷ dị vần sáng, suy yếu lực lượng của bọn hắn. Bằng không bọn hắn coi như đánh không lại năm người kia, cũng có đào tẩu thực lực. Bây giờ hai người vừa mới thoát hiểm, lập tức nghĩ đến người khác, Long Trần muốn cự tuyệt, có thể là làm sao cũng không mở được cái kia miệng. Tốt à, ta thì cùng các ngươi đi một chuyến đi, hy vọng thời gian không nên quá dài, ta vẫn còn có sự tình. Long Trần bất đắc dĩ nói, đại ca yên tâm, cái kia thất tinh mạng châu Sa Hoa Lộ, tại cái này trong dãy núi, nhất định có, chỉ cần một chút xíu thời gian là đủ rồi. Thiếu niên kia gặp Long Trần đáp ứng, hưng phấn nói. Vừa mới Long Trần, một đao miễu sát bốn vị thiên hành giả. Bọn họ liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có, mà lại theo bọn họ kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, cũng có thể thấy được, Long Trần tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố, nếu như Long Trần giúp bọn hắn, bọn họ thì tuyệt đối an toàn. Đã đáp ứng người ta, Long Trần liền theo hai người hướng bọn họ vừa mới trốn đến phương hướng chạy đi, dựa theo hai người bọn họ thuyết pháp, cái kia phụ cận, có một cái sơn cốc. Tất nhiên có thể tìm được thất tinh mạng châu Sa Hoa Lộ. Đại ca, ta gọi Tiêu Phi, nàng gọi Tiêu Du, xin hỏi đại ca xưng hô như thế nào? Thiếu niên kia một bên dẫn đường vừa lên tiếng nói. Long Trần, Long Trần đáp. Long Trần đại ca, phía trước không xa cũng là sơn cốc kia, nếu như không phải những cái kia xâm lấn. Khụ khụ, thật xin lỗi Long Trần đại ca. Thiếu niên kia bỗng nhiên phát giác mình nói sai, vội vàng xin lỗi. Không quan trọng, Long Trần lắc đầu, đối với kẻ xâm lấn cái thân phận này, Long Trần không có cảm giác gì. Nếu như không phải bọn họ, các ngươi sớm liền đắc thủ đúng không? Long Trần nói, đúng vậy à, thiếu nữ kia gật đầu nói. Long Trần cười khổ, các ngươi cũng là đầy đủ xui xẻo, nơi này chệch hướng vạn cổ lộ, theo lý thuyết không có người nào đi ngang qua nơi này. Mà lại nơi này to lớn như thế, hết lần này tới lần khác các ngươi hai cái bị bọn họ đụng vào, cái này vận rủi. Cũng coi như nghịch thiên, hì hì, cũng không thể nói như vậy, chúng ta không phải gặp phải Long Trần đại ca đến sao, chứng minh chúng ta vận khí cũng không kém. Thiếu nữ kia lúc này đã theo kinh hải bên trong khôi phục lại, vậy mà cùng Long Trần vừa nói vừa cười. Long Trần nhìn thoáng qua trên người bọn họ vần sáng, vừa muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là nuốt xuống, hắn không muốn đánh nghe người ta tư ẩn, cái này so sánh kiên kỵ. Kỳ thật chúng ta. Tiêu Phi thấy được Long Trần muốn nói lại thôi. Do dự một chút, mở miệng nói. Phía trước đã đến, chúng ta chia ra tìm, khoảng cách không nên quá xa, đều tại tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong, gặp nguy hiểm nhớ đến phát ra âm thanh, Long Trần đánh gãy Tiêu Phi giải thích. Tiêu Phi trong lòng dâng lên một vệt cảm kích, Long Trần đây là không muốn để cho hắn khó xử, bởi vì quan hệ này đến dân bản địa bí mật, nếu như nói đi ra, hắn liền thành tội nhân. Long Trần nói xong, ba người tiến nhập sơn cốc. Hơi phân tán ra đến, nhưng là khoảng cách không xa, cũng liền vài dặm khoảng cách, thuận tiện Long Trần ứng phó đột biến. Cái kia thất tinh mạng châu Sa Hoa Lộ. Trên thực tế là một loại giọt sương, là thất tinh mạng châu Sa Hoa ngưng tụ ra dịch thể, loại này dịch thể ngưng tụ ra về sau, sẽ ở trong nhụy hoa, dừng lại 7 ngày sau đó, thì sẽ tự động tróc ra, rơi trên mặt đất. Giọt sương bên trong ẩn chứa tinh hoa, sẽ bị đại địa hấp thu. Sau đó lại bị thất tinh mạng châu các hấp thu, tại sau 3 tháng, một lần nữa ngưng tụ ra mới giọt sương, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngừng. Mạng châu Sa Hoa phẩm giai theo nhất tinh đến thất tinh vì tối cao đẳng cấp, là thất giai trân dược, ngoại giới cơ hồ tuyệt tích. Long Trần đi tiếp hơn 10 dặm. Rất nhanh liền phát hiện tam tinh mạng châu Sa Hoa, nhưng là không có tác dụng gì, một cái là không có ngưng tụ ra giọt sương. Một cái khác thì không phải vậy thất tinh mạng châu Sa Hoa, ngưng tụ ra giọt sương, không hiệu quả gì. À, Long Trần đem gốc cây kia tam tinh mạng châu Sa Hoa thu nhập hỗn độn không gian, đang nghĩ ngợi muốn hay không thôi động nó sinh trưởng, ngưng tụ ra thất tinh mạng châu Sa Hoa Lộ, bỗng nhiên Tiêu Du một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Long Trần thân hình khẽ động, giống như một đạo cuồng phong chạy đến, trường đao trong tay nơi tay. nhưng đã đến Tiêu Du bên người thời điểm, phát hiện Tiêu Du bên người một cái quỷ ảnh đều không có. Căn bản không có bị tập kích. Lúc này Tiêu Phi cũng chạy tới, gặp Tiêu Du bình yên vô sự, không khỏi phàn nàn nói, ngươi làm gì thét lên, làm chúng ta sợ nhảy một cái, cho là ngươi ra chuyện. Tiêu Du mặt có chút đỏ, cảm giác có chút không hảo ý nói, so sánh lên, là ta quá kích động, ta thấy được Thất Tinh Mạng Châu Sa Hoa lộ rồi. Tiêu Du chỉ dưới một thân cây, chỗ đó có một gốc ba thước Thất Tinh Mạng Châu Sa Hoa, hoa giang đang có một giọt ngón cái bụng lớn nhỏ giọt nước. Giọt nước trong suốt sáng long lanh, lại chiếu rọi ra ba người bóng người, chính là Long Trần, Tiêu Phi cùng Tiêu Du bóng người. Tự như một khỏa thủy tinh đồng dạng, đem ba người bóng người đều chiếu vào. Thật sự là quá tốt, Tiêu Phi không khỏi đại hỉ. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, Long Trần ngơ ngác nhìn qua giọt kia giọt nước ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Long Trần đại ca, ngươi thế nào? Tiêu Du nhẹ nhàng kéo Long Trần một chút nói, Thất Tinh Mạng Châu Sa Hoa, trên thực tế là bỉ ngạn hoa chi nhánh, trên phiến lá có thất tinh điểm lấm tấm, tên của Thất Tinh Mạng Châu Sa Hoa. Tuy nhiên nó cũng không phải là chân chính bỉ ngạn hoa, nhưng là hoa nở bất bại, giọt sương vòng đi vòng lại, luân hồi vô tận. Bên trong ẩn chứa vô tận sinh mệnh ý nghĩa. Làm ngươi đứng tại trên mặt cánh hoa, nhìn lấy đại địa, trong lòng ngươi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì ngươi cảm thấy, ngã xuống đất, thì mang ý nghĩa tử vong. Thế nhưng là sau mấy tháng, lộ châu tinh hoa bị đại địa hấp thu, Thất Tinh Mạng Châu Sa Hoa lần nữa hấp thu đại địa chất dinh dưỡng, một lần nữa ngưng tụ ra giọt sương, ngươi đến cùng là ngươi. Hoặc là đã không phải là lúc đầu ngươi rồi. Long Trần không biết vì cái gì, nhìn lấy giọt kia hoa lộ, vậy mà sinh ra vô tận cảm khái, dường như hiểu rõ rất nhiều người sinh chân lý. Thập Tinh Mạng Châu Sa Hoa được xưng là luân hồi hoa. Lại được xưng là bỉ ngạn hoa, nghe nói chân chính bỉ ngạn hoa, hoa nở 1000 năm, lá rụng 1000 năm, hoa nở lá rụng hoa nở, hoa cùng dịp vĩnh viễn không được gặp nhau. Không biết vì cái gì, Long Trần nhìn đến cái này Thất Tinh Mạng Châu Sa Hoa, trong lòng vậy mà tràn đầy bi thương và đau đớn, một loại xé rách tim phổi đau đớn. Cái này một gốc Thất Tinh Mạng Châu Sa Hoa, không phải bỉ ngạn hoa, chỉ là cùng bỉ ngạn hoa có một chút như vậy quan hệ mà thôi, mà lại nó hoa lá đều đủ, nhưng là Long Trần trong lòng lại có một loại vung đi không được đau thương. Chẳng lẽ là đang đế trí nhớ sao? Long Trần trong lòng trầm mặc. Từ khi đã thức tỉnh cái này tàn khuyết không đầy đủ đang đế trí nhớ, theo tu vi càng ngày càng cao, bị đang đế trí nhớ ảnh hưởng, thì càng ngày càng yếu, cơ hồ đã không cảm giác được. Nhưng là hôm nay gặp được cái này Thất Tinh Mạng Châu Sa Hoa, trong lòng của hắn sinh ra một loại khó có thể ngôn ngữ tâm tình, tâm lý rất khó chịu. Đối với đang đế trí nhớ cùng cửu tinh bá thể quyết, hắn hiểu rõ vẫn là quá ít, thân thủ theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái nho nhỏ ống trúc, đó là mộ tâm trúc ống trúc, có thể ngăn cách ngoại giới khí tức, là tốt nhất dược dịch vật chứa. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đem giọt kia Thất Tinh Mạng Châu Sa Hoa lộ. Nhỏ vào trong ống trúc, đưa cho Tiêu Phi. Cảm ơn Long Trần đại ca, Tiêu Phi kích động không thôi. Long Trần mỉm cười, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên một quyền đối với sau lưng đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nắm đấm nện ở một thanh đánh lén mà dài thương phía trên, cả vùng rung lên, tùy theo bạo vỡ đi ra, kinh khủng khí lãng, trực tiếp đem Tiêu Du cùng Tiêu Phi đánh bay ra ngoài. Long Trần trong lòng giật mình, cái này nhất kích chi lực, ẩn chứa vô tận năng lượng, không chút nghĩ ngợi, trường đao trong tay hóa thành một đạo lưu quang chém tới. Long Trần cái này mới có cơ hội dò xét kẻ đánh lén. Cái kia một cái cao gầy đại hán, trên thân khí tức cuồn cuộn như hải, lúc này sắc mặt tất cả đều là vẻ kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới Long Trần vậy mà chặn hắn một kích. Tích hải cảnh thiên hành giả, Long Trần trong lòng giật mình, người này trên thân khí tức như hải, nhưng là bị kỳ dị nào đó pháp tắc áp chế, nhưng như cũ bị Long Trần cảm ứng ra. Oanh, Long Trần chém ra một đao, như cuồng bạo lôi đình chạy tới. Tốc độ quá nhanh, góc độ xảo trá, đúng lúc là đại hán kia khó khăn nhất phòng ngự địa phương, muốn dùng thương phòng ngự đã không kịp, đột nhiên dùng cánh tay đối với Long Trần trường đao đánh tới. Oanh bạo hưởng điếc tai, đại hán kia tay áo hóa thành trong gió hồ điệp, từng mảnh bay ra, Long Trần trường đao chấn động, lại bị cánh tay của hắn ngăn cản mở. Long Trần trong lòng kinh hãi, người nào vậy mà có thể dùng cánh tay ngăn cản hắn một kích? Bất quá khi thấy rõ cái kia nhân cánh tay lên bao cổ tay lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá người kia tuy nhiên tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, chặn Long Trần một đao, nhưng lại ngăn không được Long Trần cái kia bài sơn đảo hải lực lượng, cả người mất đi thăng bằng, bay rớt ra ngoài. Hô, Long Trần chân một chút chỗ, người đã hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến đại hán kia sau lưng, trường đao trong tay đã giơ lên cao cao, một đao trảm xuống. Long Trần đại ca, không muốn. Tiêu Phi cùng Tiêu Du lập tức vong hồn đều bốc lên, cao giọng gào thét. Nhưng là không còn kịp rồi, Long Trần tốc độ quá nhanh, bọn họ vừa hô xong, Long Trần trường đao đã chém ra ngoài, chính bên trong người kia. Cái kia người nhất thời giống như một đạo giống như sao băng, bị Long Trần một đao trảm bay, sát mặt đất bay ra hơn 10 dặm, đem miệng sơn cốc đều va sụp nửa bên, cùng phúng một ngụm máu tươi, nhưng là hắn cũng chưa chết. Tiêu Du cùng Tiêu Phi lúc này mới thở dài một hơi. Mặt của bọn hắn đều hoảng sợ trợn nhìn, lúc này bên cạnh bọn họ, đứng đấy mười mấy người, người cầm đầu là một cái nhìn qua 27-28 tuổi nữ tử, chính là một mặt cảnh giác nhìn lấy Long Trần. Lần sau có thể hay không hô sớm một chút, Long Trần hất lên trường đao, có chút im lặng nói, vừa mới nghe được hai người kêu sợ hãi, Long Trần liền biết không ổn, nhưng là chém ra một đao, căn bản thu lại không được, còn tốt Long Trần dưới tình thế cấp bách, thanh đao nhọn cùng lưỡi dao lật chuyển tới, lấy lưỡi dao đem người kia chém bay, nếu không người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phi lau chính mình cuồng loạn tim, vừa mới hắn thật dọa sợ, hắn chỗ nào nghĩ ra được, Long Trần vậy mà như thế bưu hãn. Đối mặt một cái ít hại cảnh thiên hành giả, một cái hô hấp thì phân sinh tử. Ngươi rốt cuộc là ai, tiếp cận Tiêu Phi có mục đích gì? Cầm đầu nữ tử kia, một mặt đề phòng nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 792, tiến về tiêu tộc. Linh tỷ, Long Trần đại ca không là người xấu, hắn. Tiêu Du vội vàng nói. Các ngươi biết cái gì, những kẻ xâm lấn này rất xấu, âm mưu quỷ kế còn nhiều, rất nhiều, có thể gạt được các ngươi, nhưng không gạt được ta. Nữ tử kia khoát tay chặn lại, lạnh lùng thốt. Ta còn chưa nói các ngươi hai cái đâu. Các ngươi làm sao lớn mật như thế, lão tộc trưởng bàn giao thế nào các ngươi, ai bảo các ngươi chạy ra đến, các ngươi biết mọi người. Có lo lắng nhiều các ngươi sao? Nói càng về sau, nữ tử kia đỏ ngầu cả mắt. Linh tỷ, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Chúng ta vì Thanh Di, mới ra ngoài tìm kiếm thất tinh mạng châu sa hoa lộ. Tiêu Phi có chút ngượng ngùng cúi đầu nói. Ngươi nha, lập tức liền 16 tuổi. Cái gì thời điểm có thể trưởng thành? Cái kia thất tinh mạng châu sa hoa coi như tại bình thường, tìm kiếm mấy tháng đều chưa hẳn có thể tìm tới, huống chi tại cái này kết lộ thời điểm. Ta biết các ngươi không đành lòng Thanh Di chịu khổ, thế nhưng là bây giờ phi thường thời kỳ, vạn nhất các ngươi xảy ra chút sự tình, chẳng phải là để Thanh Di càng thêm thống khổ. Nữ tử kia có chút cưng chiều vuốt ve Tiêu Phi gương mặt nói, hừ, nói với các ngươi bao nhiêu hồi. Kẻ xâm lấn đều là bị ổi vô sĩ âm hiểm chi đồ, các ngươi làm sao còn như thế ngu xuẩn, vậy mà tin tưởng bọn họ. Cái kia bị Long Trần một đao trảm bay đại hán, lúc này cũng đứng ở Tiêu Phi trước mặt, một mặt nộ khí nói. Long Trần đại ca không là người xấu, đối với cái kia lợi của cô gái, Tiêu Phi không phản bác, nhưng là đại hán kia vừa mở miệng, hắn lập tức phản kích cả giận nói. Ngươi biết cái gì? Kẻ xâm lấn đều là địch nhân, trong địch nhân có người tốt sao? Đại hán kia cũng giận không thể nuốt nói. Ngươi rống cái gì rống? Tiêu Phi là tương lai gia tộc người thừa kế. Ngươi chú ý thân phận của ngươi, gặp đại hán kia đối Tiêu Phi bạo to giọng, nữ tử kia lập tức che chở Tiêu Phi, đối với đại hán kia cả giận nói, hiển nhiên nàng đối đại hán thái độ bất mãn hết sức. Hừ, liền đầu não đều không rõ ràng ngươi, chỉ làm cho người khác thêm phiền, không có một chút quan sát cục diện, sao có thể làm gia chủ? Lại nói thì tư chất của hắn, cùng giai bên trong chỉ có thể coi là bình thường, tương lai sao có thể lãnh đạo mọi người, ai có thể phục hắn. Đại hán kia hừ lạnh nói, trong ánh mắt khinh thường chi ý, lộ rõ trên mặt. Tiêu cổ, ngươi quá phận, nữ tử kia giận dữ. Ta quá phận làm sao vậy, ta thì cái này tính khí, ngươi biết ta cũng không phải một ngày hai ngày, cái kia được xưng là tiêu cổ đại hán, mười phần cường ngạnh nói. cẩu huyết, thật sự là cẩu huyết. Long Trần yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ cãi lộn, rốt cục vẫn là không nhịn được chen miệng nói. Tốt, các ngươi tiếp tục cẩu huyết đi xuống đi, anh em còn có chuyện, liền đi trước, tiểu huynh đệ, tạm biệt. Long Trần đối với Tiêu Phi Dương lên tay, quay người muốn đi. Muốn đi. Đem mệnh lưu lại rồi nói sau, Tiêu Cổ quát lạnh một tiếng, lập tức tất cả mọi người ào ào xuất thủ. Đem Long Trần bao bọc vây quanh, những người này có một nửa đều là ít hải cảnh cường giả, trọng yếu nhất chính là, bọn họ đều là kinh khủng thiên hành giả. Long Trần trong mắt hơi híp, lạnh lùng thốt, vừa mới không giết ngươi, là bởi vì Tiêu Phi một câu, ai muốn còn dám ngăn đón ta, cũng đừng trách ta đại khai sát giới, linh tỷ, không muốn, Long Trần đại ca là chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu như không phải hắn, chúng ta sớm đã bị giết, mà lại hắn còn giúp chúng ta tìm được thất tinh mạng châu Sa Hoa Lộ. Ngươi nhìn a, gặp đại chiến hết sức căng thẳng, Tiêu Phi hoảng hốt, vội vàng lôi kéo Linh Tỷ. Cũng đem thất tinh mạng châu Sa Hoa Lộ cho nàng nhìn, cũng nhanh chóng đem cùng Long Trần quá trình quen biết nói một cách đơn giản một lần. Ngươi nói đều là thật. Linh Tỷ có chút giật mình nói. Đương nhiên là thật đó a, không nên động thủ, hai mặt đều là người một nhà, người nào thụ thương cũng không tốt a, Tiêu Du khẩn trương nói, tất cả dừng tay, Linh Tỷ lúc này vội vàng kêu lên. Theo Linh Tỷ gọi tiếng, đại đa số người đều về tới Linh Tỷ bên người, chỉ có ba người vẫn như cũ vây quanh Long Trần, trong đó thì bao quát Tiêu Cổ. Tiêu Cổ, người có ý tứ gì? Linh Tỷ sầm mặt lại, cái này Tiêu Cổ càng ngày càng làm càng. Đây là rõ ràng muốn cùng với nàng đối nghịch. Hừ, chẳng lẽ các ngươi quên chúng ta đời đời kiếp kiếp quy củ sao? Kẻ xâm lấn thì là địch nhân, tuyệt đối không thể tin tưởng. Chẳng lẽ Linh Tỷ ngươi cũng muốn làm trái với tổ tông quy củ? Tiêu Cổ cười lạnh nói, hiển nhiên cũng không hề từ bỏ dự định. Vừa mới Long Trần một đao, lệnh hắn mất hết thể diện, tuy nhiên Long Trần tha hắn một mạng, nhưng là hắn cũng không cảm kích, hay là chuẩn bị liên hợp mọi người, đem Long Trần giết chết. Long Trần không nói gì, thần sắc lạnh nhạt, chỉ cần bọn họ dám ra tay, Long Trần lập tức sẽ dốc toàn lực đánh giết. Người nào khuyên đều vô dụng, dạng này người tuyệt đối không thể chịu hắn mau bệnh. Quy củ điểm này không cần ngươi đến dạy, hắn cứu được Tiêu Phi cùng Tiêu Du, cũng là bọn họ Tiêu tộc ân nhân, vong ân phụ nghĩa, đồng dạng là tổ huấn chỗ không cho phép. Làm sao lấy hay bỏ ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính, lão tộc trưởng tự nhiên sẽ có định đoạt, hiện tại ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi ra, đừng để ta trở mặt với ngươi. Linh Tỷ sắc mặt dần dần nghiêm nghị lại, hiển nhiên ở chỗ này nàng tư lịch tối cao. Hừ, gặp Linh Tỷ thật sự nổi giận, cái kia Tiêu Cổ lạnh hừ một tiếng. Cùng có ngoài hai người cũng lui trở về, có điều ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Long Trần. Ngươi gọi Long Trần đúng không? Linh Tỷ lúc này sắc mặt có chút hòa hoãn, đối với Long Trần nói, không cần uổng phí sức lực, ta cứu hai người bọn họ, là bởi vì nhìn tại hai người bọn họ tại sống chết trước mắt, không rời không bỏ hào khí lây nhiễm ta. Cho nên, các ngươi đều không cần cảm tạ ta. Con người của ta làm việc luôn luôn bằng cá nhân yêu thích. Hiện tại thế nào, ta phải đi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thật không có rảnh, xem các ngươi loại này cẩu huyết nội đấu. Long Trần lắc đầu. Liền muốn rời khỏi. Long Trần đại ca, không muốn đi, cùng chúng ta hội tộc bên trong đi, để cho chúng ta cảm tạ một chút ngươi. Tiêu Du lôi kéo Long Trần nói, trên mặt tình cảm mười phần chân thành. Ngươi phần này tâm ta nhận. Ta Long Trần làm việc chưa bao giờ nghĩ tới để cho người khác báo đáp, mà lại ta là thật có việc, không cách nào trì hoãn, thật lấy đi. Long Trần lễ phép tránh thoát Tiêu Du tay nhỏ cười nói. Gặp Long Trần không chịu cùng bọn hắn đi, Tiêu Du cùng Tiêu Phi đều cảm thấy có chút thất vọng. Tiêu Cổ bỗng nhiên mở miệng, cười lạnh nói, ta liền biết, hắn đối các ngươi hai cái lòng mang ý đồ xấu. Sợ bị vạch trần, cho nên không dám tới. Như thế thô thiển kế khích tướng, lần sau giữ lấy đối ba tuổi hài tử dùng đi, không phải vậy rất mất mặt. Long Trần chế giễu lại nói, quả nhiên nơi có người, chắc chắn sẽ có ngu ngốc. Long Trần, ta có thể dùng trên cổ đầu người cam đoan an toàn của ngươi, chúng ta Tiêu tộc có sự kiêu ngạo của chính mình, đối với ân nhân cứu mạng, tuyệt đối sẽ không vong ân phụ nghĩa. Mà lại ta tin tưởng, các ngươi tiến vào vạn cổ lộ, chính là vì tìm kiếm cơ duyên, tại cái này vạn cổ lộ bên trong, có người so với chúng ta dân bản địa hiểu rõ hơn vạn cổ lộ a. Linh Tỷ nói. Long Trần bỗng nhiên tâm động, đúng thế, Long Trần lấy được địa đồ, đều là bao năm qua tiến vào vạn cổ lộ cường giả, lục lọi ra tới, Mà ở chỗ này cư ngụ vô số năm dân bản địa, khẳng định đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, nếu như đạt được mấy cái tốt tàn bảo địa điểm, chẳng phải là phát đạt. Nhưng là Long Trần lại có chút lo nghĩ, vạn nhất đối phương không có hảo tâm, chính mình chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp, có đi không trở lại. Nhưng nhìn nhìn Tiêu Phi cùng Tiêu Du cái kia ánh mắt mong đợi, còn có Linh Tỷ cái kia một mặt chính khí bộ dáng, chỉ cần không nhìn Tiêu Cổ tấm kia ngu ngốc mặt. Hết thảy đều là nhiều như vậy có thể tin. Xem ra thịnh tình không thể chối từ, ta muốn là lại trì hoãn, liền có chút không biết điều, Long Trần khẽ mỉm cười nói, tuy nhiên có chút mạo hiểm, nhưng là Long Trần tin tưởng trực giác của mình, không sợ sinh tử người, bình thường đều so sánh có thể tin. À, thật sự là quá tốt. Long đại ca, đến chúng ta trong tộc, ta mời ngươi uống rượu, Tiêu Phi hưng phấn nói, tuy nhiên vóc dáng đã không thấp, nhưng là vẫn mang theo tính trẻ con. Gặp Long Trần thật đáp ứng, cái kia Linh Tỷ hơi hơi gật gật đầu, đối với Long Trần tới nói, tiêu tộc thì cùng đầm rồng hang hổ không khác. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ đáp ứng tiến về, phần này hào hùng, vẫn là vô cùng đáng giá người bội phục. Chỉ có Tiêu Cổ gặp Long Trần đáp ứng, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường. Có điều hắn cũng không nói gì, cứ như vậy theo trước mọi người đi. Liên tục vượt qua 7 cái bản khối, Long Trần cũng không có cảm giác gì, nhưng lại phát hiện Tiêu Phi bọn người trên thân tầng kia ánh sáng không thấy, hắn nhóm khí tức trên thân lập tức thả ra ra. Ha ha ha, hiện tại cuối cùng không có đáng chết áp chế, Long Trần, ngươi tin hay không, hiện tại ta, có thể một quyền nện dẹp ngươi. Tiêu Cổ bỗng nhiên cười ha ha. Chỉ Long Trần nói, Tiêu Cổ, Long Trần là khách nhân của chúng ta, ngươi muốn là còn dám vô lễ, đừng trách ta trở mặt, Linh Tỷ rốt cục không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát. Không chỉ Linh Tỷ nổi giận, những cường giả khác cũng đều có chút bất mãn, một cái đồng dạng là ít hại cảnh thiên hành giả, lạnh lùng thốt, Tiêu Cổ, chú ý thân phận của ngươi, đừng quá mức, Tiêu Cường, có vẻ như lấy ngươi ít hại trung kỳ thực lực, còn không có tư cách chỉ trích ta đi, Tiêu Cổ cười lạnh một tiếng, có điều hắn không có tiếp tục khó xử Long Trần. Mà là theo chân mọi người cùng một chỗ hướng về phía trước. Có lẽ là cảm giác có chút ấy nấy, Linh Tỷ chủ động mở miệng đối Long Trần nói, chúng ta là nơi này dân bản địa, bình thường trừ một chút thí luyện chi địa bên ngoài, cũng sẽ không nhận bất luận cái gì áp chế. Nhưng là một khi vạn cổ lộ mở ra, toàn bộ vạn cổ lộ quy tắc liền sẽ đại biến, ngoại trừ chúng ta chỗ phụ cận, có trận pháp đặc biệt gia trì, mới không bị áp chế, địa phương khác đều muốn bị áp chế. Long Trần gật gật đầu, không nghĩ tới lại còn có loại này bí mật, tuy nhiên Long Trần trước đó cũng đoán được một bộ phận, nhưng là Linh Tỷ có thể như thế thẳng thắn. Xem ra lần này tới, hẳn là đến đúng rồi. Lại đi về phía trước một đoạn đường, Linh Tỷ bỗng nhiên dừng bước, mang theo ấy nấy nói, Long Trần, thực sự không có ý tứ, đến đón lấy một đoạn đường, là tộc ta bí mật, hy vọng ngươi có thể đeo cái này vào bịt mắt, nó có thể ngăn cách thần trí của ngươi, đây cũng là vì giữ bí mật. Hy vọng ngươi có thể hiểu được, Long Trần nhìn thoáng qua Tiêu Phi cùng Tiêu Du, gặp hai người gật đầu, Long Trần mỉm cười, lấy ra bịt mắt mang lên, đã lựa chọn tin tưởng, thì tin tưởng đến cùng tốt. Cái kia bịt mắt mang theo kỳ dị phù văn, có thể ngăn cách thần thức. Nhưng là bọn họ cũng không biết, Long Trần linh giác vô cùng cường đại, linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, cái kia bịt mắt cũng không thể hoàn toàn ngăn cách thần trí của hắn. Chỉ từ hơi hơi tiết lộ linh hồn chi lực, Long Trần liền có thể cảm ứng ra chung quanh tình cảnh, lần nữa đi tiếp hai cái bản khối về sau, phía trước xuất hiện một nhóm người, bọn họ nhìn thấy Long Trần về sau, cũng không nói gì thêm. Lại đi về phía trước một hồi, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái truyền tống trận, Long Trần đi theo đám bọn hắn bước lên truyền tống trận khởi động, Long Trần bỗng nhiên xuất hiện tại. Một cái to lớn trong bộ lạc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 793, xử phạt. Long Trần bịt mắt bị lấy xuống, tuy nhiên biết rõ chung quanh cảnh tượng, nhưng vẫn là phải làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì qua bộ dáng, quan sát tỉ mỉ một xuống chung quanh. Đây là một tòa bằng phẳng mênh mông bãi cỏ, bích thảo liên tiếp nơi xa, một mực kéo dài đến chân trời, nơi xa là một mảnh to lớn lều vải, giống như chòm sao tô điểm, vây quanh trung gian một cái quảng trường, trong sân rộng có một cái cổ lão tế đàn. Còn không đợi Long Trần quan sát tỉ mỉ cái kia tế đàn cổ xưa, bỗng nhiên một đoàn cường giả đã vây quanh đến, đem Long Trần bao bọc vây quanh, vậy mà không thấp hơn mấy trăm dáng vẻ. Từng cái đều là thiên hành giả. Long Trần không khỏi sững sờ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nơi này thiên hành giả đều là tự mặt đất mặt mọc ra sao? Có vẻ như cái này tiêu tộc người, liền không có không phải thiên hành giả đó a. Tại bên ngoài, trăm vạn người tu hành bên trong, đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái thiên hành giả, nhưng là ở chỗ này gặp phải toàn bộ đều là thiên hành giả. Kẻ xâm lấn. Một cái lão giả, sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Long Trần, cái kia tư thế, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Không chỉ lão giả kia, biểu tình của tất cả mọi người đều không khác mấy. Thật giống như gặp phải cừu nhân giết cha đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần. Thất trưởng lão, không nên kích động, ta dẫn hắn muốn gặp mặt lão tộc trưởng, Linh Tỷ vội vàng nói. Giống như Linh Tỷ tại trong mọi người, thân phận có chút đặc thù, lão giả kia tuy nhiên gương mặt không đổi chi sắc, nhưng vẫn là đối một người gật đầu một cái, người kia lập tức chạy như bay. Bị mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, tựa như lợi nhận chỉ thân thể đồng dạng, khiến người ta rất không thoải mái, Long Trần thậm chí có chút hối hận theo tới rồi. Long Trần đại ca, không cần khẩn trương. Kỳ thật các thúc bá, đều là người tốt, bọn họ chẳng qua là đối những xâm lấn giả kia, có cừu hận, người không giống nhau, Tiêu Du vội vàng an ủi Long Trần nói, hừ, có cái gì không giống nhau, kẻ xâm lấn đều là tàn bạo vô sĩ, mỗi lần tiến đến, đều sẽ trắng trợn đồ sát chúng ta, các ngươi tiểu hài tử biết cái gì. Bỗng nhiên trong đám người, một đại hán quát lạnh nói. Tiêu Cổ bỗng nhiên nhãn châu xoay động, đối trong đám người người kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia nhất thời hiểu ý, thân thủ đem giày của chính mình lấy xuống, đối với Long Trần đập tới. Đánh chết ngươi cái kẻ xâm lấn, ba, Long Trần sầm mặt lại. Loại vũ nhục này hắn nhìn không được, cho dù là tại cường địch nhìn chung quanh trước mặt, hắn nhìn không được, vừa muốn nhận lại đao, bỗng nhiên Linh Tỷ xuất thủ. Một thanh tiếp được cái kia dậy, hung hăng tát tại mặt của người kia lên. Tiêu tên, ngươi khi nào thì thành người khác chó, người ta cho ngươi cái ánh mắt, ngươi liền đi cắn người. Linh Tỷ đối với người kia phẫn nộ quát. Người kia không nghĩ tới Linh Tỷ sẽ ra tay, kết quả bị đáy giày hung hăng quất một cái, cả người choáng đầu não chuyển, đặt mông ngồi dưới đất, không khỏi bị đánh cho choáng váng. Trên thực tế hắn không biết. Hắn đã theo quỷ môn quan đi một vòng, nếu như không phải Linh Tỷ xuất thủ, hắn đã là một người chết. Tiêu Linh, ngươi vậy mà vì một cái kẻ xâm lấn, đánh chính mình đồng tộc, ngươi đến cùng là cái gì rắp tâm? Tiêu Cổ chờ chính là cái này thời điểm, nghiêm nghị quát nói, hắn rốt cục chiếm sửa lại. Lăng mẹ nó, đi thôi, ba, Long Trần bây giờ nhìn không nổi nữa, cái tác thần thuật đã tự động phát động, Long Trần vừa mới nói xong, một bàn tay hung hăng quất vào Tiêu Cổ tấm kia bốn phía mặt to tròn lên. Phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia Tiêu Cổ như là như đạn pháo bay về phía đám người. Mọi người phát ra một tiếng kinh hô, gấp bận bịu đưa tay đón, kết quả Long Trần một cái bàn tay căn bản không có để lối thoát. Tuy nhiên những người kia đều là thiên hành giả, nhưng là không có triệu hồi ra thiên đạo phù văn, lực lượng có hạn, kết quả bị Tiêu Cổ cho đập ngã một mảnh. Cái kia Linh Tỷ lập tức ngây người, nàng vạn vạn nghĩ không ra, Long Trần vậy mà như thế lớn mật. Vậy mà lại xuất thủ rút Tiêu Cổ. Phải biết nàng đánh người có thể, bởi vì đều là tộc nhân mình, có chuyện gì đều nói còn nghe được, nhưng là Long Trần không giống nhau, hắn là người ngoại, cái này vừa ra tay nhưng là thọc cái sọc lớn. Vốn là tất cả mọi người đối kẻ xâm lấn hận thấu xương, cứ như vậy thì xong đời. Quả nhiên Long Trần vừa ra tay, toàn trường đều nổ, tất cả mọi người nộ khí bốc lên, căn bản cũng không ngoảnh đầu Linh Tỷ quát bảo ngưng lại. Ào ào hướng Long Trần đánh tới. Tiêu Phi cùng Tiêu Du hai người đều sợ choáng váng, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sự tình vậy mà lại diễn biến đến trình độ này. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trường đao đã nắm trong tay, tuy nhiên hết thảy đều không tại trong kế hoạch, nhưng là để hắn bị nhục như thế, hắn làm không được, cùng lắm thì liều thôi, để Long Trần nén giận. Trừ phi hắn đã chết. Mắt thấy Long Trần đại đao đã kháng trên bờ vai, ngay ngắn nghiêm nghị tại Long Trần trên thân ngưng tụ, Tiêu Phi cùng Tiêu Du sắc mặt lập tức dọa đến trắng bệch. Dừng tay, bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ truyền đến, tuy nhiên thanh âm không lớn, trung khí hơi có vẻ không đủ, nhưng là trong thanh âm, tràn đầy uy nghiêm, không cho người khác nghi vấn. Nhưng là cái thanh âm này, lại lập tức làm cho tất cả mọi người tâm tình kích động bình phục xuống tới, toàn bộ tràn diện trong khoảnh khắc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người trẻ tuổi làm không kiêu không ngạo, bởi vì kiêu sinh ghen ghét. Bởi vì nóng nảy sinh giận, ghen ghét giận phía dưới thì không cách nào làm ra chính xác phán đoán, nói với các ngươi bao nhiêu hồi, các ngươi còn là như thế không biết tiến bộ. Đang khi nói chuyện, hai cái lão giả sóng vai mà đi, đi vào trước mặt mọi người. Người tới có hai cái, đều là tóc trắng xóa lão giả, trên mặt nếp nhăn dày đặc, nhưng là thân thể vẫn như cũ như thương tùng cổ bách đồng dạng thẳng tắp. Đi tại phía trước một cái lão giả, trong tay nắm lấy một cái ô mộc quải trường, trên thân không có nửa điểm ba động, nhưng lại cho người ta giống như núi áp lực. Tại cái kia sau lưng lão giả, đồng dạng là một cái già trên 80 tuổi năm lão giả, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, hắn trong đôi mắt một mảnh xám trắng, không có đồng tử. Lão tộc trưởng, mọi người vội vàng hành lễ, tay kia cầm quải trượng lão giả nhẹ gật đầu, nhìn Long Trần liếc một chút, đục ngầu trong đôi mắt, hiện lên một vệt vẻ kinh dị, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh. Tộc trưởng đại nhân, chuyện là như thế này. Gặp tộc trưởng đại nhân đến, Linh Tỷ vội vàng tiến lên, đem Long Trần cứu Tiêu Phi cùng Tiêu Du, cũng trợ giúp hai người thu thập thất tinh mạng châu Sa Hoa lộ sự tình, nói sơ lược một lần. Sau khi nghe xong, lão giả kia mỉm cười, nhìn lấy có chút tâm thần bất định bất an Linh Tỷ nói, hảo hài tử, tuy nhiên ngươi là thân nữ nhi, nhưng là phần này đảm đương, lại không thua kém đấng mày râu, làm được tốt, chúng ta Tiêu tộc há lại vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Gặp lão tộc trưởng cũng không có sinh khí, phản mà đối với nàng khích lệ, để Linh Tỷ đại hỷ, viên này tâm cũng coi như rơi xuống, vội vàng đối Long Trần nói, Long Trần, đây là chúng ta lão tộc trưởng, xin ra mắt tiền bối. Long Trần hơi hơi vừa chắp tay, đi một cái đơn giản lễ tiết, không kiêu ngạo không tự ti. Đa tạ tiểu hữu. Cứu ta Tiêu tộc người, phần nhân tình này, lão đầu tử nhớ kỹ, lão tộc trưởng mỉm cười, ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì đi tới gần, Long Trần phát hiện lão giả chỗ mi tâm tử khí cuốn quanh, thọ nguyên cơ hồ đã hao hết, lúc nào cũng có thể ngã xuống, không khỏi trong lòng giật mình, bởi vì hắn tinh thông đan đạo, cho nên có thể liếc một chút nhìn ra manh mối. Tiểu hữu hảo nhãn lực, lúc này lão hữu còn có một số gia sự phải xử lý, lãnh đạm chớ trách, lão tộc trưởng nhìn đến Long Trần vẻ kinh dị, mỉm cười. Làm lão tộc trưởng xoay đầu lại thời điểm, nụ cười trên mặt hắn biến mất, khuôn mặt trầm xuống. Quát lạnh nói, Tiêu Phi, ngươi thân là đời trước tộc trưởng chi tử, tương lai gia chủ người thừa kế, làm sao có thể như thế hồ đồ, thời khắc nguy hiểm ra ngoài. Ngươi trốn đi, làm hại Tiêu Linh dẫn người đi tìm ngươi, ngươi có biết hay không hành vi của ngươi, đem người bên cạnh đưa vào trong nguy hiểm, ngươi như thế tùy hứng làm bậy, như thế nào lãnh đạo tộc nhân. Lão tộc trưởng nói càng về sau đã thanh sắc câu lệ, hiển nhiên Tiêu Phi cử động, lệnh hắn lôi đình tức giận, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói, bất quá Tiêu Cổ trên mặt hiện lên một vệt không dễ cảm thấy nụ cười. Phù phù, Tiêu bay đi ra, quỳ trên mặt đất, nhưng là trên mặt lại hiện lên một vệt quật cường chi sắc, lão tộc trưởng, ta không muốn làm gì người thừa kế, ta cũng không làm được, ngài nói ta tự tư cũng tốt, nói ta trẻ người non dạ cũng tốt, ta Tiêu Phi nhận phạt. Tiêu Phi quỳ trên mặt đất, đối tại hành vi của mình, cũng không sám hối, cũng không biện giải, càng không cầu xin, ánh mắt nhìn lấy lão tộc trưởng, trong đôi mắt lại là một mảnh thản nhiên. Ngươi! Lão tộc trưởng nhìn lấy quật cường Tiêu Phi, vậy mà không biết nên xử trí như thế nào, nhất là hắn hiện tại thần sắc, cùng hắn qua đời cha. Thật là quá giống. Lão tộc trưởng, tuy nhiên Tiêu Phi có chút lỗ mãn, nhưng là hắn cũng là một mảnh hảo tâm. Bây giờ đạt được thất tinh mạng châu Sa Hoa lộ, Tiêu tộc cũng không có tổn thất gì, không bằng đem công đến qua, không thưởng không phạt đi. Một vị Tiêu tộc trưởng lão lên tiếng xin xỏ cho. Lần này hắn bất quá là vận khí tốt, nhưng là vì mình bản thân chi tư, lại hãm đồng bạn cùng bờ vực sống còn bên trong, căn bản không có đủ lãnh tụ khí chất. Nếu như chúng ta Tiêu tộc, mặc cho dạng này người lãnh đạo, chẳng phải là khiến người ta thất vọng đau khổ. Tại chỗ bên trong, có mấy người có thế phục? Tiêu Cổ cái thứ nhất đứng ra phản đối. Đồng thời cũng không ít đệ tử trẻ tuổi, đứng ra phản đối, hiển nhiên bọn họ cũng không lớn để mắt Tiêu Phi, bởi vì Tiêu Phi thực lực cũng không cao, tại Tiêu tộc cùng giai bên trong chiến lực chỉ có thể coi là bình thường, không đủ phục chúng. Lúc này thấy nhiều người như vậy phản đối, Linh Tỷ muốn nói điều gì, thế nhưng là lại cảm thấy cái gì phản bác, đều là vô lực như vậy. Thân là nhất tộc chi trưởng, Đầu tiên muốn chiến lực phục chúng, tiếp theo muốn trầm ổn già dặn, bình tĩnh tỉnh táo, mà cả hai Tiêu Phi đều không có đủ, Tiêu Du cũng chen miệng vào không lọt, muốn cầu tình nhưng là biết đó căn bản là chuyện vô bổ. Gấp đỏ ngầu cả mắt. Thiết, ngay tại không ít người, quần tình phân gà phun đầy trời thời điểm, một tiếng cười nhạo truyền đến, truyền vào trong tai của mọi người hướng cái thanh âm kia nhìn lại, đó chính là Long Trần phát ra. Ngươi cắt cái gì? Tiêu Cổ cả giận nói. Tự nhiên là cắt các ngươi bọn này ngu ngốc rồi, đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ người khác, xem thường nhất các ngươi bọn này đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ ngu ngốc, Long Trần cười lạnh. Ngươi? Có ý tứ gì? Chúng ta Tiêu tộc sự tình, ngươi một cái kẻ xâm lấn có tư cách gì nói này nói kia? Tiêu Cổ giận dữ. Trong đôi mắt sát cơ phun trào, hắn đối Long Trần cái kia một bạt tai, có thể nói là hận đến khắc cốt ghi tâm. Các ngươi Tiêu tộc. Các, ngươi còn biết ngươi là Tiêu tộc người. Ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi giống như ta là kẻ xâm lấn đây. Chính mình người đem chính mình người giết hết bên trong, các ngươi Tiêu tộc người, còn thật sẽ chơi, phạm vào cái rắm lớn một chút sai lầm, liền muốn vơ đổ cả nắm, một đòn chết chắc người ta, còn luôn miệng chúng ta Tiêu tộc chính mình sự tình, ngươi mẹ nó da mặt, thế mà so lão tử còn dày hơn. Long Trần cười lạnh nói. Ngươi. Tiêu Cổ giận dữ. Vị tiểu hữu này, chẳng lẽ ngươi có đề nghị gì hay sao? Lão tộc trưởng nhìn lấy Long Trần, ngược lại là phi thường khách khí nói. Ngài muốn nghe. Long Trần nói, đương nhiên, lão tộc trưởng gật đầu nói. Vậy thì tốt, vậy ta cùng các ngươi cố gắng nói dốc, Long Trần nói xong, tại trước mắt bao người, đi thẳng về phía trước. Chương 794, khiêu chiến. Gặp Long Trần đi tới, Tiêu Du vừa cảm động lại là sợ hãi, không nghĩ tới vì Tiêu Phi người nói chuyện, lại là Long Trần người ngoài này. Linh Tỷ cũng nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt phức tạp, Long Trần là Tiêu tộc từ trước tới nay, cái thứ nhất đến từ ngoại giới người, nàng cũng không biết mình làm là đúng hay sai. Long Trần đại ca. Tiêu Phi gặp Long Trần đi ra, không khỏi ngẩn ngơ. Đứng lên mà nói, Long Trần đi đến Tiêu Phi trước mặt nói, Long Trần đại ca, ta phạm sai lầm, cần phải bị phạt. Tiêu Phi nói, cái rắm sai, ai nói ngươi sai rồi. Long Trần trực tiếp ngắt lời nói. Vốn là ta nhìn ngươi như cái đàn ông, mới ra tay cứu ngươi, nguyên lai ngươi lại là cái kém cỏi, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, Long Trần lắc đầu nói. Ta không phải kém cỏi, Tiêu Phi lớn tiếng nói. Coi là cùng địch nhân đối chiến, không sợ chết. Cũng không phải là kém cỏi rồi. Coi là không vứt bỏ đồng bạn, cũng không phải là kém cỏi rồi. Ngươi liền chính mình muốn việc cần phải làm, tại người khác chỉ trích ngươi thời điểm, đều muốn nhận lầm, ngươi nói ngươi có phải hay không kém cỏi. Ngươi mạo hiểm thu thập thất tinh mạng châu xa hoa lộ, vì cứu người, không đành lòng nhìn lấy thân nhân. Chịu đựng linh hồn xé rách thống khổ tra tấn, ta hỏi ngươi, ngươi sai ở nơi nào rồi? Nếu như lại cho ngươi một cơ hội, ngươi là có hay không sẽ còn đi? Long Trần nói, Tiêu Phi ngẩn ngơ, lập tức gật đầu nói, chỉ cần có thể để Thanh Di không hề bị linh hồn xé rách nỗi khổ, cho dù chết, ta cũng cam nguyện, nếu như lại cho ta một lần lựa chọn, ta đồng dạng sẽ làm. Mọi người không khỏi một trận xôn xao, nghĩ không ra cái này Tiêu Phi vậy mà như thế ngoan cố, căn bản không có bất luận cái gì hối cải chi tâm. Tiêu Phi, ngươi thân là trên một đời tộc trưởng chi tử, là tương lai tộc trưởng. Ngươi như thế không để ý đại cục, tất nhiên sẽ đem toàn bộ Tiêu tộc đặt trong nguy hiểm, ngươi không xứng lãnh đạo toàn tộc, Tiêu Cổ cao giọng nói. Tiêu Phi cả giận nói, ta vốn là không có ý định lãnh đạo toàn tộc, càng không có cái kia hùng tâm tráng chí, phụ thân chết rồi, các ngươi thì xem thường ta. Những năm gần đây đều là Thanh Di một mực bảo vệ ta, quan tâm ta, mà các ngươi chỉ biết là cả ngày để cho ta liều mạng tu hành, như cái máy móc một dạng, 10 năm. Ta đã sớm chịu đủ. Nếu như không phải Thanh Di một mực quan tâm ta, cổ vũ ta, ta nghĩ ta sớm đã bị các ngươi bức điên rồi, dựa vào cái gì phụ thân ta là tộc trưởng. Ta thì nhất định muốn tiếp nhận tộc trưởng này vị trí. Các ngươi có hỏi qua ta sao? Các ngươi có bận tâm cảm thụ của ta sao? Ta chỉ là một cái bình thường người tu hành, các ngươi chẳng lẽ nhất định để một cái gà con tương lai trưởng thành hùng ưng? Các ngươi đều quá ích kỷ. Các ngươi biết liều mạng tu hành, vẫn như cũ bị người ta xa xa bỏ lại đằng sau thống khổ sao? Các ngươi biết, Ta rất nhiều lần đều nghĩ qua tự sát kết cả đời sao? Trong nhà nhiều thiên tài như vậy, các ngươi tại sao phải để cho ta tới làm tộc trưởng? Chỉ có Thanh Di lý giải ta, bảo vệ ta, vì nàng, ta chết đều nguyện ý. Quản các ngươi chuyện gì? Ta chết thì chết, ta muốn các ngươi tới cứu ta sao? Ta chính là phải cứu Thanh Di, ta chính là không muốn để cho nàng chịu khổ, ta chết ta nguyện ý, quản các ngươi đánh rắm. Nói càng về sau, Tiêu Phi càng ngày càng kích động, thẳng đến về sau, nghĩ tới những thứ này năm ủy khuất, không khỏi gào khóc lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người im lặng, 10 năm trước, Tiêu Phi mới chỉ là một đứa bé, nghĩ tới những thứ này năm, mọi người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với hắn, quả thật có chút không công bằng, thế nhưng là cái kia thì có biện pháp gì? Ai bảo hắn là lần trước tộc trưởng nhi tử đây? Vốn là lão tộc trưởng đã sớm từ nhiệm, thế nhưng là trên một đời tộc trưởng chiến tử, lão tộc trưởng đành phải lần nữa gánh vác đại lương, cho nên mọi người xưng hô hắn lão tộc trưởng, mà không phải tộc trưởng. Long Trần vỗ vỗ Tiêu Phi bả vai nói, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì khóc, khóc đó là biểu hiện của người yếu. Cường giả, mãi mãi cũng là để cho người khác khóc, đã ngươi sinh vì đàn ông, thì phải biết, ngươi là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, ủy khuất cùng ngăn trở đều là ngươi trong cuộc sống thí luyện. Chỉ có thông qua những thứ này thí luyện, mới có thể để ngươi triệt để mạnh lên. Mạnh lên không phải là bởi vì người khác muốn ngươi mạnh lên ngươi liền có thể mạnh lên, mà chính là nhìn ngươi có không mạnh mẽ lên lý do. Đem trong con mắt ngươi đồ vật, đều lau sạch sẽ, không muốn thụ điểm ủy khuất, thì khóc sướt mướt, ngươi là nam nhân, ủy khuất liền muốn nín về trong bụng. Đúng, Long Trần đại ca, ta nghe ngươi. Tiêu Phi đem trong mắt nước mắt lau khô, từ dưới đất đứng lên. Không biết vì cái gì, Long Trần đứng tại bên cạnh hắn, liền có thể cho hắn vô tận lòng tin, hắn tin tưởng Long Trần nói lời là đúng, Long Trần tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Lúc này tiêu tộc tất cả cường giả đều có chút im lặng, lúc này tiêu tộc nội bộ liên liên tiếp tiếp lại có không ít người đi ra, đem nơi này bao bọc vây quanh. Long Trần nhìn lấy mọi người mở miệng nói, Tiêu Phi vẫn là một đứa bé, tuy nhiên ta không biết các ngươi vì cái gì như thế bức bách hắn. Nhưng là nếu như đoán không sai, Tiêu Phi thân thể đặc thù, cần phải có to lớn tiềm lực, cho nên hắn bị chỉ định vì phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất đi, mọi người không khỏi giật mình, rất nhiều trên mặt người hiện lên một vệt ngạc nhiên, hiển nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, quay đầu hướng lão tộc trưởng cùng một đám trưởng lão nhìn qua. Lão tộc trưởng hơi hơi gật đầu nói, không sai, Tiêu Phi thể nội có năng lượng to lớn, một khi kích phát, thành liền có thể vượt qua đời trước tộc trưởng. Vậy sẽ trở thành vạn cổ lộ phong bế về sau, chúng ta tiêu tộc xuất hiện tối cường giả, đáng tiếc. Ai? Nói đến đây, lão tộc trưởng không khỏi thở dài, các trưởng lão khác cũng đều sắc mặt ảm đạm, bọn họ như thế bức bách Tiêu Phi, cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Bây giờ Tiêu Bay cho tới bây giờ, vẫn là nhất phẩm thiên hành giả, nếu như 16 tuổi không cách nào thức tỉnh tam phẩm thiên hành giả, như vậy hắn thì cả đời đều là nhất phẩm thiên hành giả. Vạn cổ lộ bên trong, lưu lại tiên cổ thời kỳ linh khí, nơi này hài tử, đến 9 tuổi, thì sẽ tự động thức tỉnh thiên hành giả, nhưng là bình thường nhất phẩm thiên hành giả, 10.000 người bên trong, có lẽ có một người có thể thức tỉnh nhị phẩm trời thiên hành giả. Mà Tiêu Phi phụ thân, đó là một cái kinh khủng tam phẩm thiên hành giả, mà Tiêu Phi là con trai duy nhất của hắn, thể nội huyết mạch bị phụ thân ảnh hưởng, ẩn giấu đi năng lượng kinh khủng, một khi thức tỉnh. Tất nhiên đồng dạng cũng là tam phẩm thiên hành giả. Mà tam phẩm thiên hành giả, đối với dân bản địa tới nói, cái kia chính là cực hạn. Bởi vì vạn cổ lộ bên trong, dân bản địa bị một loại nào đó pháp tắc ảnh hưởng, không cách nào đột phá tứ phẩm. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Tiêu Phi tuổi tác càng lúc càng lớn, thế nhưng là thức tỉnh lại không có bất cứ động tĩnh gì, năng lượng trong cơ thể dường như lâm vào ngủ say, cái này làm cho tất cả mọi người khẩn trương. Cho nên đối Tiêu Phi áp bách càng lúc càng lớn, cũng là hy vọng hắn tại áp lực dưới, có thể thức tỉnh năng lượng. Bây giờ Tiêu Phi đều đã 15 tuổi, hiện tại bọn hắn đã không trông cậy vào hắn có thể thức tỉnh tam phẩm thiên hành giả, liền xem như nhị phẩm. Mọi người cũng đều thỏa mãn. Trên thực tế tất cả trưởng lão đều 10 phần lo lắng Tiêu Phi, đây cũng là vì cái gì Tiêu Phi chợt lại vào lúc này, đi thu thập thất tinh mạng châu Sa Hoa Lộ, bọn họ sẽ tức giận như vậy. Chính là sợ đứa nhỏ này có chuyện bất trắc. Đã ngươi không muốn làm tương lai tộc trưởng, vậy thì tốt, hôm nay lão tộc trưởng cũng tại, chúng ta thì tuyển ra phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất nhân tuyển đi, Tiêu Cổ bỗng nhiên nói. Tiêu Cổ ý tứ rất rõ ràng, thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuy nhiên đều là nhất phẩm thiên hành giả, nhưng là hắn cường đại nhất, tuy nhiên Linh Tỷ có thể vượt qua hắn. Nhưng nàng là nữ nhân, Tiêu tộc không có nữ tộc trưởng tiền lệ. Không cần tuyển, ngươi căn bản không có tư cách kia, Long Trần khịt mũi coi thường nói. Nói bậy, ta làm sao không có tư cách? Tiêu Cổ giận dữ. Đệ nhất, ngươi nôn nóng ương ngạnh, tính khí bạo ngược, ưa thích dựa theo tính cách của mình làm việc, điển hình bạo quân phong cách. Thứ hai, vì tư lợi, lạnh nhạt vô tình, Tiêu Phi là đời trước tộc trưởng chi tử, lão tộc trưởng cũng đã nói, đời trước tộc trưởng vì gia tộc chiến tử, Tiêu Phi như thế đáng thương, ngươi vậy mà bỏ đá xuống giếng, tranh đoạt tương lai tộc trưởng vị trí. Kỳ tâm khả tru. Thứ ba, tộc trưởng có một khỏa nhân từ chi tâm, còn có một khỏa vì gia tộc, liều chết thủ hộ chi tâm, Tiêu Phi vì thân nhân của mình, liền mệnh cũng không cần, thử hỏi ngươi có dũng khí đó sao? Thứ tư, cũng liền là điểm trọng yếu nhất, ngươi không có thực lực, cùng Tiêu Phi so, ngươi kém quá xa. Long Trần duỗi ra một ngón tay lắc lắc, mười phần khinh thường nói. Trước ba đầu, lại có mặt ở đây, mọi người nghe được âm thầm gật đầu, cảm thấy Long Trần nói rất đúng, nhưng là một đầu cuối cùng, thì để bọn hắn có chút kinh ngạc. Tiêu Cổ đó là ích hải cảnh hậu kỳ cường giả. Cùng Tiêu Phi một dạng, đồng dạng đều là nhất phẩm thiên hành giả, mà lại Tiêu Cổ chiến lực cực kỳ cường đại, cùng giai bên trong, không ai có thể áp chế hắn, Long Trần nói Tiêu Cổ không có thực lực, so ra kém Tiêu Phi, có phải hay không làm ngược rồi? Lão tộc trưởng một mực không nói gì, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem, mà bên cạnh hắn cái kia hai mắt trắng bệch lão giả, từ đầu đến cuối không có phát qua một lời, hai mắt màu trắng không nhúc nhích, nhưng như mù lòa đồng dạng. Đánh rắm, thực lực của ta sẽ không bằng hắn. Không phục thì một trận chiến định thắng thua, người thua không có tư cách làm tộc trưởng. Tiêu Cổ cười lạnh. Tiêu Cổ lần này học thông minh, hắn cảm thấy nếu như thắng, thì làm tộc trưởng, cái này có chút không quá hiện thực. Nhưng là trước tiên đem Tiêu Phi bài trừ rơi, như vậy cả cái thế hệ tuổi trẻ, căn bản không có ai có thể so ra mà vượt hắn, đến lúc đó tộc trưởng vẫn như cũ là của hắn, mà lại đề nghị này, cũng sẽ không khiến người ta phản cảm. Ta vốn là không muốn làm cái gì tộc trưởng, ngươi thích ngươi thì đi làm tốt, ta. Tiêu Phi nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây thì không đúng, vị trí tộc trưởng, liền giống với là một cái quả đào, ngươi không ăn nó, ngươi có thể đem nó tặng cho người khác. Đây là một loại lồng ngực. Nhưng là không giống nhau ngươi để, người ta đem ngươi quả đào theo trong tay cướp đi, mùi vị đó thì thay đổi, nếu như lúc này còn để cho hắn, vậy thì không phải là lồng ngực, mà chính là uất ức. Lại nói, không vì cái gì khác người suy nghĩ, muốn nghĩ tới ngươi Thanh Di, ta tin tưởng nàng đồng dạng đối ngươi tràn đầy hy vọng, nàng nhất định muốn có một ngày, nhìn lấy ngươi leo lên tộc trưởng vị trí, lãnh đạo toàn tộc đi về phía huy hoàng, Long Trần nói khi nhắc tới Thanh Di, Tiêu Phi ánh mắt một đỏ, hiển nhiên hắn đối Thanh Di tình cảm, không tầm thường, nắm nắm đấm nói, tốt. Vậy ta thì cùng hắn liều, Tiêu Phi nói xong, thì đối với Tiêu Cổ đi đến, tràn đầy ý chí chiến đấu. Cái này làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, Tiêu Phi cùng Tiêu Cổ chiến đấu, vậy đơn giản là tự rước lấy nhục a, ha ha ha, tốt, vậy liền để ta kiến thức một chút, ngươi lấy cái gì cùng ta liệu, Tiêu Cổ cười lớn một tiếng, cũng đi ra. Tiêu Phi vừa đi hai bước, liền bị Long Trần kéo lại, Long Trần nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn cùng hắn liệu a, vì Thanh Di, ta muốn làm tộc trưởng, Tiêu Phi nói, liệu cái rắm a. Ngươi lại đánh không lại hắn, Long Trần lắc đầu nói. Tiêu Phi lập tức mộng, vừa mới ngươi không phải cổ vũ ta cùng hắn làm chi, làm sao bây giờ lại dội nước lạnh rồi. Long Trần không thèm để ý đứa bé này, đối với Tiêu Cổ nói, ta nói ngươi thực lực không bằng hắn, các ngươi khả năng không có minh bạch ta ý tứ. Trên cái thế giới này, thực lực có hai loại, một loại là tự thân thực lực, một loại khác là bên ngoài thực lực, Tiêu Phi tự thân thực lực không bằng ngươi. Nhưng là hắn có chính mình bên ngoài thực lực, bên ngoài thực lực. Mọi người không hiểu. Hắc hắc, bên ngoài thực lực, chính là ta. Long Trần uể oải cười, vỗ lồng ngực của mình nói. Chương 795, Thần Bí Khẩu Quyết. Không biết Tiêu tộc là không phải là bởi vì cùng ngoại giới cách ly quá lâu, đối với Long Trần mà nói, có chút ý giải không được. Long Trần nói, Tiêu Phi là dân bản địa. Cùng chúng ta những người ngoài này là tử địch, nhưng là hắn bị người đuổi giết tình huống dưới, đối đồng bạn không rời không bỏ, không màng sống chết kịch chiến. Hắn dùng hắn hành động, thắng được ta khâm phục, sau đó ta thì xuất thủ, sau đó ta đem hắn làm thành huynh đệ của ta. Cho nên huynh đệ gặp nạn, làm đại ca đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho nên, một trận chiến này ta thay Tiêu Phi đến. Huynh đệ, không có vấn đề đi, Long Trần đại ca, Tiêu Phi nghĩ không ra Long Trần vậy mà như thế chiếu cố hắn, trong lòng cảm động, ánh mắt vừa đỏ, giống như tại toàn bộ tiêu tộc, không có mấy người đối với hắn tốt như vậy. Đừng ném người, đàn ông nên có đàn ông tư thế, ta ra tay giúp ngươi, là bởi vì ngươi cùng xuất thân của ta rất giống. Bất quá ta sau ngươi càng không may gấp 10 lần mà thôi, ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng là lần sau liền cần chính ngươi giúp mình. Nam nhân chỉ có thể theo dựa vào chính mình, Long Trần vỗ vỗ Tiêu Phi bả vai nói. Nhìn đến Tiêu Phi, Long Trần dường như thấy được tuổi thơ của chính mình. Tuy nhiên hai người tuổi thơ không giống nhau, nhưng là thê thảm trình độ cũng rất tương tự, một cái là bị người nhà bức, một cái là bị hoàn cảnh bức, đều cùng ngăn ở chật hẹp trong ngõ nhỏ chó, loại kia không đường có thể trốn mờ mịt cùng sợ hãi, chỉ có chính bọn hắn có thể trải nghiệm. Ha ha ha! Long Trần ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, đã ngươi thay Tiêu Phi xuất chiến, cái kia không còn gì tốt hơn, Tiêu Cổ cười ha ha, trong đôi mắt hiện lên một vệt âm lệ. Trước đó hắn bị Long Trần quất một cái bạt tai mạnh, kém chút đem đầu hắn cho quất nát, đau đớn thì cũng thôi đi. Nhưng là loại kia nhục nhã, thực sự khiến người ta muốn điên. Mà Long Trần lúc trước tự sáng tạo cái tác thần kỹ, cũng không có ý định giết người, đặc biệt nhằm vào những cái kia tâm cao khí ngạo. Ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người gia hỏa mà tu luyện, dần già, thì thần kỳ kỹ năng. Nó lực sát thương, không phải là trên người đau đớn, mà là đối với tâm hồn tàn phá, tôn nghiêm lên chà đạp, cho nên Long Trần tùy tiện không bạc tai, nhưng là có chút người thực sự rất đáng hận, Long Trần cũng không quản được tay của mình. Long Trần, không thể, Tiêu Cổ là ít hải hậu kỳ cường giả, mà lại nơi này hắn có thể phát huy ra toàn lực. Cùng ngươi khi đó gặp phải hắn thời điểm, hoàn toàn không giống, Linh Tỷ nhắc nhở. Long Trần đối Linh Tỷ mỉm cười, ngỏ ý cảm ơn, quay đầu đối lão tộc trưởng nói, không biết lão tộc trưởng, có thể hay không để cho ta thay Tiêu Phi xuất chiến. Lão tộc trưởng hơi hơi do dự một chút, cảm thấy trận chiến đấu này, để một ngoại nhân đến tham dự, thực sự không thích hợp, nhất là hắn cứu được Tiêu Phi cùng Tiêu Du, nếu như bởi vậy thụ thương, bọn họ tiêu tộc thật đúng là lấy oán báo ân. Lão tộc trưởng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cái kia mắt trắng lão giả, mở miệng nói, người trẻ tuổi nha. Để bọn hắn giày vò đi tốt, lão tộc trưởng gặp lão giả kia lên tiếng, cũng không ngăn cản nữa, mở miệng nói, như vậy thì chuyển sang nơi khác đi, nơi này không thích hợp chiến đấu, rất nhanh, Long Trần được đưa tới một chỗ đất trống 10 phần đơn sơ, bất quá trời xa chỗ ở, nơi này có thể yên tâm chiến đấu. Nhìn đứng ở trên đất trống Long Trần, lão tộc trưởng đối với bên người lão giả cười khổ nói, lão ca, ngươi cũng đừng để cho ta tiêu tộc gánh vác vong ân phụ nghĩa bêu danh a, ta đều không mấy năm sống đầu, cũng không muốn vô nhan gặp liệt tổ liệt tông, yên tâm đi. Ta này đôi thiên mục cũng không phải bạch khai, vài ngày trước ta bỗng nhiên tâm thần bất an, cảm giác giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Cẩn thận đã tính toán một chút, lại không có bất kỳ cái gì kết quả, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, tới nhìn ngươi một chút, tự ôn chuyện. Thế nhưng là người này xuất hiện về sau, ta rốt cuộc hiểu rõ, ta sợ dĩ tới, là bởi vì nhận lấy thiên cơ dẫn dắt. Mắt trắng lão giả nói. Lão tộc trưởng không khỏi động dung, ngươi nói thiên cơ dẫn dắt, chẳng lẽ lão ca ngươi cũng bị liên lụy trong đó? Thiên mục tộc tu hành không phải khuy thiên chi thuật a? Làm sao cũng tại thiên cơ phạm vi bên trong? Lão tộc trưởng trong miệng thiên mục tộc. Trên thực tế bọn họ một đám truyền thừa cổ xưa chủng tộc, phạm là tu luyện thiên mục chi thuật, đều cần tự hủy hai mắt. Bởi vì thiên mục tộc cho rằng, người ánh mắt lớn nhất lừa gạt tính, nhìn thấy đồ vật, đều là biểu tượng, rất dễ dàng bị mê hoặc, bọn họ lấy tâm nhãn đến quan sát cái thế giới này, lấy người đứng xem tâm tính đi sinh hoạt. Cho nên thiên mục cường giả, có thể thôi diễn thiên cơ, chiêm bạc vận mệnh, tại giới tu hành địa vị cực cao, nhưng là bọn họ rất ít cho người khác đi chiêm bạc. Bởi vì bọn hắn tự xưng thiên đạo chi người bên ngoài, không thể quá nhiều nhúng tay thiên đạo bên trong sự tình. Nếu không nhiễm nhân quả, nhất định được báo ứng. Thiên đạo. Hắc hắc, đều nói mình tu đạo, thế nhưng là kết quả là lại ngay cả cái gì là nói đều không biết rõ, sao có thể vọng luận thiên đạo. Chúng ta Thiên Mục tộc chẳng qua là tổ tiên chi nhánh, lưu truyền xuống công pháp không được đầy đủ, đạo hạnh có hạn, ngươi đánh giá quá cao chúng ta. Kỳ thật tại ta hiểu, cái gọi là nhảy ra thiên đạo, trên thực tế là một con cờ nhảy ra một cái bàn cờ, trên thực tế vẫn như cũ là càng bàn cờ lớn lên một quân cờ mà thôi. Chỉ bất quá cái này con cờ, bởi vì thấy rõ chính mình vị trí bàn cờ. Nhưng lại không nhìn thấy cái kia càng lớn bàn cờ, cho nên bất kể thế nào tu hành, chúng ta đều tại trong bàn cờ. Khi thấy cái này gọi Long Trần người trẻ tuổi, ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc, không biết, ngươi còn không có nhớ hay không, cái kia truyền thuyết. Mắt trắng lão giả nói. Ngươi nói là, các ngươi Thiên Mục lão tổ, Quy Tiên trước đó lưu lại câu kia khẩu quyết. Lão tộc trưởng nói, mắt trắng lão giả gật đầu nói, không sai, lão tộc trưởng Quy Tiên trước đó, lưu lại bốn câu khẩu quyết, Long Du Trần Thế, Vạn Cổ Khôi Phục, Lôi Phá Thiên Bích, Thập Giới Đền Tội. Tuy nhiên lão tổ đã quy tiên vô số năm. Nhưng là một mực không ai có thể lĩnh hội cái này bốn câu khẩu quyết chân lý, phải biết lão tổ năm đó, thế nhưng là thấy tận mắt Vạn Cổ Lộ sụp đổ, lưu lại bốn câu khẩu quyết, tuyệt đối có ý nghĩa của hắn. Mà lại nghe đồn, lúc ấy lão tổ ngay tại thôi diễn cái gì, kết quả vội vã niệm xong bốn câu khẩu quyết về sau, triệt để quy tiên biến mất. Lão tộc trưởng năm khẽ nói, Long Du Trần Thế, Vạn Cổ Khôi Phục, Lôi Phá Thiên Bích, Thập Giới Đền Tội. Long Du Trần Thế. Long Du Trần Thế. Long Trần. Bỗng nhiên lão tộc trưởng giật mình, chẳng lẽ cái gọi là Long Du Trần Thế, chỉ là Long Trần. Hiện tại ngôn luận còn sớm. Có lẽ bất quá là một cái trùng hợp, thế nhưng là lão tổ quy tiên thời điểm, quá mức vội vàng, không có để lại bất luận cái gì ám chỉ, vô số năm qua, tất cả mọi người không hiểu có ý tứ gì. Mà lại cái này Long Trần, xuất hiện có chút mạc danh kỳ diệu, lại hết thảy đều tại lẽ thường bên trong, kết quả làm cho không người nào có thể tiếp nhận, nhưng là quá trình lại đều không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể nói. Dùng chúng ta Thiên Mục tộc tâm pháp tới nói cũng là, lấy quả đẩy bởi vì, bình thường lẽ thường có thể nói mà không xết, không sợ hãi, lấy bởi vì đẩy quả, lẽ thường có thể giải lại quả phân 3000. Duy nhất hiện ra người, dị số. Mắt trắng lão giả nói. Nghe ngươi kiểu nói này, cái này Long Trần có thể đi tới nơi này, chẳng lẽ là từ nơi sâu xa, vận số gây ra. Lão tộc trưởng nói, không dám nói bừa, cho nên còn cần quan sát, nếu như Long Trần cũng là lão tổ khẩu quyết bên trong nhân vật mấu chốt, như vậy hắn cũng là để lộ lão tổ khẩu quyết chi mê chìa khóa, chúng ta vẫn là tỉnh quan kỳ biến đi. Mắt trắng lão giả nhìn về phía Long Trần, trong mắt trắng, vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra vô số hồng tuyến, trong chốc lát ngưng tụ ra một cái con ngươi màu đỏ ngòm, nhìn lấy mười phần dọa người. Sân bãi phía trên, Long Trần cùng Tiêu Cổ đối mặt, nơi xa Tiêu Phi cùng Tiêu Du nắm thật chặt nắm đấm, bọn họ đối Long Trần đều có chút lo lắng, dù sao nơi này là Tiêu tộc, không có bất kỳ cái gì áp bách, Tiêu Cổ chiến lực, có thể 100% phát huy. Linh Tỷ cũng nhìn lấy Long Trần, trong lòng tràn đầy lo lắng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình vậy mà lại đi đến một bước này, hết thảy đều không có dựa theo nàng dự đoán tới. Vốn là dựa theo ý nghĩ của nàng, Long Trần cứu được Tiêu Phi cùng Tiêu Du, nhất là Tiêu Phi vẫn là đời trước tộc trưởng chi tử, Long Trần tại Tiêu tộc có đại ân. Tộc trưởng nhất định sẽ cho Long Trần một số thù lao, cùng liên quan tới Vạn Cổ Lộ một số trợ giúp, sau cùng mọi người tất cả đều vui vẻ, Tiêu tộc cũng không nợ ơn người khác. Thế nhưng là bây giờ, Long Trần vì cho Tiêu Phi ra mặt, vậy mà cùng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả Tiêu Cổ đối lên, sự tình ngay tại không bị khống chế phát triển, để cho nàng có chút trở tay không kịp. Long Trần, hôm nay ta sẽ đem ngươi hai lần đưa cho ta khuất nhục, gấp 10 lần còn cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi, chúng ta Tiêu tộc có sự kiêu ngạo của chính mình, ha ha ha. Tiêu Cổ cười lạnh nói. Hắn tại Tiêu tộc cùng thế hệ bên trong, chỉ có Tiêu Linh có thể vượt qua hắn, còn lại tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn, cho nên hắn một mực lấy Tiêu tộc tương lai tộc trưởng tự cho mình là. Cho nên càng không ngừng chèn ép Tiêu Phi, mà tộc trưởng cùng các trưởng bối, cũng ngầm cho phép loại hành vi này, vì chính là khích lệ Tiêu Phi, có thể thức tỉnh, đáng tiếc Tiêu Phi tuổi tác càng lúc càng lớn, lại chậm chạp không cách nào thức tỉnh, để bọn hắn cảm thấy hy vọng càng ngày càng xa vời. Mà trong đoạn thời gian này, Tiêu Cổ bởi vì không ngừng chèn ép Tiêu Phi, dựng đứng uy tín của mình. Tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, nghiêm chỉnh thành một cái nhân vật lãnh tụ. Cho nên tâm cao khí ngạo hắn, tại Vạn Cổ Lộ bên trong, bởi vì bị thiên đạo áp chế, nếu như không phải Tiêu Phi bọn họ kêu sợ hãi, hắn đã bị giết. Cái này khiến hắn nhận lấy cực tổn thất nặng nề, mà trở về Tiêu tộc, Long Trần một cái bạt tai mạnh, triệt để đem hắn cái kia còn thừa không nhiều lòng tự tin, cho khoa trương soạt một chút ngã lưa thưa nát. Tuy nhiên có tộc trưởng tại, hắn không thể ra tay đánh giết Long Trần, nhưng là hắn đã nghĩ kỹ, điên cuồng hơn nhục nhã Long Trần, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này hai mắt của hắn bên trong, tất cả đều là âm hiểm cười, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng lấy Long Trần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng cảnh. Long Trần nhìn lấy Tiêu Cổ trên mặt nụ cười dữ tợn, liền biết hắn tại nghĩ cái gì, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, thản nhiên nói, ngươi cũng có thể yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi, dù sao, như ngươi loại này hiếp yếu sợ mạnh, bỏ đá xuống giếng tiểu nhân, ta không quá ưa thích giết. Long Trần lời này, lập tức để Tiêu tộc không ít người sắc mặt thay đổi, Long Trần cái này là cố ý chọc giận Tiêu Cổ, vạn nhất Tiêu Cổ thất thủ đem Long Trần chém giết. Cái kia Tiêu tộc liền muốn gánh vác lấy oán báo ân tội danh. Muốn chết, quả nhiên Tiêu Cổ lập tức nổi giận, trong lúc đó trên thân khí thế bạo phát, ở sau lưng của hắn hư không chấn động, vậy mà tạo thành một cái hư ảnh, cái kia hư ảnh bên trong là một mảnh phương viên trăm dặm hải vực. Khí hải hình chiếu, đó là chỉ có nhất phẩm thiên hành giả mới có rõ ràng như thế ít hải hình chiếu, cái hư ảnh này, trên thực tế cũng là hắn khí hải hình chiếu. Cũng là ít hải cảnh đặc hữu dị tượng, bởi vì toàn lực bạo phát xuống, khí hải bốc lên, cùng thiên địa câu động, tạo thành cường đại lực trường. Tiên thiên cảnh phổ thông cường giả khí hải, bình thường chỉ có vài chục trượng, tiến vào ít hải cảnh, đi qua càng không ngừng khai mở, sẽ gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần mở rộng. Khí hải dung lượng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, linh nguyên cuồn cuộn như hải, quả thực vô cùng vô tận, tại tiên thiên cảnh bởi vì linh nguyên không đủ, không cách nào phát ra đại chiêu, ít hải cảnh liền có thể nhẹ nhõm phát ra. Tiêu Cổ bộc phát ra chỗ có khí thế, khí hải bốc lên, phù văn lăn lộn, khí thế giống như là biển gầm cọ rửa thiên địa, trường thương trong tay đâm phá hư không, đối với Long Trần đánh tới. Chương 796, Bá khí vô song. Nhìn lấy khí thế ngập trời Tiêu Cổ, Long Trần trong đôi mắt chiến ý bốc lên, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải ít hải cảnh thiên hành giả làm đối thủ. Cái kia huyết sát điện hoàng quân mạc, đã từng đánh chết mười mấy cái ít hải cảnh thiên hành giả, đủ để chứng minh hắn là hơn một cái sao kinh khủng cường giả. Bây giờ Long Trần đối mặt Tiêu Cổ, hắn chiến ý lẫm liệt, đây là một trận đọ sức, càng là một trận khảo nghiệm, hắn dạng này liền có thể biết cùng hoàng quân mạc đám người chênh lệch. Tuy nhiên Long Trần cùng huyết u giao thủ qua, nhưng là song phương đều không tại đỉnh phong trạng thái. Cái kia một trận chiến đấu cũng không tính đếm, bây giờ cùng Tiêu Cổ giao thủ, một mặt là bởi vì cái này ngu ngốc, Long Trần nhìn lấy không vừa mắt, một mặt là vì Tiêu Phi ra mặt, một phương diện khác, hắn muốn kiểm tra một chút thực lực của mình. Thần Hoàng, hiện ông. Trong lúc đó Thần Hoàng sáng lên, thiên địa cộng hưởng, một cổ cường đại uy áp, xông thẳng tới chân trời, đánh nát bát phương đám mây, rung động vạn cổ càn khôn. Người ở chỗ này, bao quát lão tộc trưởng cùng cái kia mắt trắng lão giả, đều chưa bao giờ thấy qua loại này chiến kỹ, toàn bộ đều kinh hãi không thôi. Lúc này Long Trần sau lưng Thần Hoàng lưu động, bốn màu ánh sáng lưu chuyển phía dưới, tỏa ra Long Trần, nhìn như thiên thần hàng thế, bể nghệ trời cao. Khai thiên, đối mặt là một cái ít hải cảnh thiên hành giả, Long Trần xuất thủ cũng là toàn lực nhất kích, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đạo ảnh xông lên hư không, kinh khủng uy áp, khiến không gian oanh minh, giống như bị xé nứt, khí lãng cuồn cuộn, thần quang hiển hách, đối với Tiêu Cổ chém xuống. Mở Tiêu Cổ hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, sau lưng dị tượng phun trào, để vào mênh mông biển lớn gào thét mà đến, khí thế vạn quân. Oanh, trường đao cùng trường thương đụng vào nhau, phát ra chấn thiên bạo hưởng, không gian dường như đập vỡ đồng dạng, kinh khủng âm ba, trực tiếp đem một số người, chấn động đến choáng đầu hoa mắt. Mọi người không khỏi hoảng sợ, phải biết, cái này sân bãi tuy nhiên đơn sơ, nhưng là có xa cổ trận pháp gia trì, lực lượng rất khó lộ ra đến, nếu không cũng sẽ không để bọn họ ở chỗ này chiến đấu. Thế nhưng là coi như thế, hai lực lượng cá nhân vẫn như cũ thông qua trận pháp, đem một chút khoảng cách hơi gần đệ tử, chấn động đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng nơi xa lui tới. Thật là khủng khiếp vô địch khí thế, chẳng lẽ hắn đi là vô địch đạo? Lão tộc trưởng lấy làm kinh hãi, tuy nhiên hắn đã gần đất xa trời, nhưng là nhãn lực mười phần độc ác, nhìn ra Long Trần theo thực chất bên trong phát ra vô địch ý chí. Tại cái kia cổ ý chí trước mặt, dường như chư thiên vạn giới đều muốn cúi đầu, cửu thiên thập địa đều muốn phủ phục dưới chân hắn đồng dạng, thực sự quá dọa người, nhưng là vô địch đạo không cách nào đi thông, thử hỏi ai có thể áp đảo chư thiên vạn đạo phía trên. Khí thế rất giống, nhưng là thực chất bên trong có khác biệt niềm tin. Đây không phải là bao trùm chư thiên vạn đạo ý chí, mà chính là muốn hủy diệt chư thiên vạn giới dục vọng mãnh liệt, mắt trắng lão giả, lúc này trong đôi mắt, điểm sáng màu đỏ di động, Thủy Chung nhìn chăm chú lên Long Trần, một mặt nghiêm nghị nói, lão tộc trưởng lúc này trong lòng chấn kinh, phải biết thiên mục tộc rất ít khi dùng nhìn bằng mắt thường người, vị lão giả này là một vị nhân vật cực kỳ khủng bố, hắn lúc này không tiếc tiêu hao bản nguyên chi lực, cũng muốn dùng thiên nhãn đi bắt. Long Trần động tác, hiển nhiên hắn càng coi trọng hơn Long Trần. Nhìn qua thần hoàng phun trào, như đế quân nhìn xuống vạn cổ bầu trời. Tràn đầy hào hùng bá khí Long Trần, Tiêu Phi cùng Tiêu Du hai trong mắt người tất cả đều là nồng đậm sùng bái chi tình. Bọn họ đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế bá đạo nhân vật, Long Trần trên thân mang theo khiến bác hoang thần phục ý chí cường đại, thậm chí hắn mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt, thì liền bay múa tóc, đều khiến người ta cảm thấy bá khí vô biên. Đừng nói là Tiêu Phi hai tiểu gia hỏa này, thì liền Tiêu tộc trưởng lão cấp các cường giả, cũng là chưa bao giờ thấy qua như thế bá khí nhân vật, nhìn lấy hắn chiến đấu, vậy mà khiến người ta có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tại chỗ lên duy nhất không có nhiệt huyết sôi trào cảm giác người, liền muốn thuộc về Tiêu Cổ, hắn không chỉ không có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hắn cảm giác mình huyết đều mẹ nó không nóng, tâm càng là thật lạnh địa. Từ Long Trần xuất thủ, hắn thì cảm giác mình không phải đang cùng một người chiến đấu, mà chính là cùng một tôn cao ngạo thần minh chiến đấu, bị Long Trần khí thế trên người áp bách, vậy mà không cách nào phát huy ra toàn lực. Long Trần quần áo bay múa, tóc dài lưu động, trong đôi mắt lãnh quang bắn ra bốn phía, như hai đạo lợi nhận, lạnh lùng nhìn lấy Tiêu Cổ. Trường đao trong tay đè ép hắn trường thương. Ngươi chỉ có ngần ấy năng lực a? So ta trong tưởng tượng, kém nhiều lắm, Long Trần nhìn lấy Tiêu Cổ, lông mày nhíu một cái nói. Long Trần biết, cái này Tiêu Cổ, bị trên người hắn vô địch ý chí chỗ áp bách, vậy mà khiếp đảm, thực sự quá bọc mũ. Đánh rắm, ta Tiêu Cổ cũng không phải ngươi có thể xem nhẹ, Tiêu Cổ giận dữ, Long Trần mà nói, không khác nào vừa hung ác quất hắn một cái bạt tai, dưới cơn thịnh nộ, quên đi khiếp đảm, toàn lực bạo phát, trường thương đến lấy Long Trần trường đao, muốn đem Long Trần đẩy lui. Thế nhưng là Long Trần đơn tay cầm đao. Lại như là một tòa núi cao núi lớn đồng dạng đè xuống, mặc cho hắn ra sao dùng sức, nhưng là không đẩy được. Tiêu Cổ nộ khí trùng thiên, chỉ là một chiêu mà thôi, vậy mà lập tức bị áp chế, nhớ tới hắn trước đó nói qua khoác lác, nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt nổi gân xanh, lực lượng lần nữa tăng mạnh. Oanh răng rắc, theo Tiêu Cổ toàn lực bạo phát, hai người dưới chân đại phát ra một tiếng bạo hưởng, sau đó bắt đầu rạn nứt, cấp tốc lan tràn ra. Trời ạ! Cái này là sức mạnh cỡ nào a? Trận pháp gia trì đều vô dụng, đại địa vỡ nát, Tiêu tộc một đám đệ tử trẻ tuổi. Không không kinh hãi muốn tuyệt, thực sự quá mạnh. Long Trần đại ca quá mạnh, Tiêu Du nắm thật chặt tay nhỏ, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, Long Trần này tấm bá khí trùng thiên hình tượng, đã thật sâu khắc ở đầu nhỏ của nàng bên trong, vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi. Đại địa càng không ngừng sụp đổ, khí thế càng ngày càng kinh khủng. Một đám đệ tử càng lùi càng xa, đây là gặp phải nguy hiểm một loại bản năng phản ứng. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần Thủy Chung đơn tay cầm đao, không nhúc nhích tí nào, mặc cho đại địa vỡ nát, Tiêu Cổ liều mạng giãy giụa. Hắn Thủy Chung bất động mảy may, như thần minh trấn áp vạn thế. Bây giờ Long Trần, tu vi đạt đến tiên thiên cảnh thập trọng, cung khải tinh cũng tiến nhập đệ tam biến, lực lượng to lớn, vượt qua người tưởng tượng. Cái này Long Trần liền thiên đạo phù văn đều không có triệu hoán, thì có lực lượng kinh khủng như vậy, mạnh quả thực cùng quái vật đồng dạng a, lão tộc trưởng kinh dị nói. Hắn những loại người này ngưng tụ không ra thiên đạo phù văn, liền xem như có thiên đạo phù văn, hắn cũng khinh thường tại sử dụng, hắn nói, cùng tất cả mọi người khác biệt. Dù cho ông trời của ta mắt tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới, vẫn như cũ thấy không rõ lắm hắn nói, điều này nói rõ cái này Long Trần. Căn bản không đi đường thường. Người như hắn, hoặc là bị thiên đạo hủy diệt, hoặc là hủy diệt thiên đạo, căn bản không có con đường thứ ba có thể đi. Mắt trắng lão giả trắng trong mắt quang mang cháy mạnh dọa người, bỗng nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, vậy mà theo trong ánh mắt, chảy ra hai đạo máu và nước mắt. Ngươi! Lão tộc trưởng giật nảy cả mình. Không sao, thật đáng tiếc, ta không chỉ nhìn không rõ quá khứ của hắn, cũng không nhìn thấy tương lai của hắn, kết quả nhận lấy phản phệ, đôi mắt này, tạm thời không thể dùng, mắt trắng lão giả ngược lại là mười phần lạnh nhạt nói. Mắt trắng lão giả cười hắc hắc nói, bất quá không quan hệ, hắc hắc, đây là chuyện tốt, cái này Long Trần càng là lai lịch bí ẩn, như vậy thì cùng lão tổ lưu lại khẩu quyết càng tiếp cận, có lẽ có thể để lộ cái này đáp án không biết, mấy chục năm đuôi mù mà thôi, đổi lấy bí mật này, vẫn là đáng giá. Ngay tại mắt trắng lão giả cùng lão tộc trưởng đối thoại thời điểm, Tiêu Cổ rốt cục bạo tẩu, hắn vô pháp tiếp nhận loại khuất nhục này. Thần hải quý vị, Tiêu Cổ hét lớn một tiếng. Trong lúc đó phía sau hắn khí hải dị tượng, vậy mà hóa thành một đạo dòng nhỏ, trong nháy mắt cược vào thân thể. Dị tượng lập tức biến mất, mà Tiêu Cổ thể nội, dường như núi lửa phun trào đồng dạng. Oanh! Long Trần cánh tay chấn động, một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng truyền đến, Long Trần vậy mà không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài, Long Trần trong lòng giật mình, tích hải cảnh thiên hành giả, lại còn có dạng này chiêu số. Tuy nhiên Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại này chiêu số, nhưng là trong nháy mắt hắn liền hiểu, cái này Tiêu Cổ chống lên dị tượng thời điểm, là đem khí hải hình chiếu đến sau lưng, tự như là phân thân đồng dạng, bản tôn tại thể nội, phân thân ở bên ngoài. Mà hình chiếu phụ trách hấp thu ngoại giới lực lượng, đưa vào cho nội bộ khí hải, dạng này ít hải cảnh cường giả, trên lý luận chẳng khác nào nắm giữ dùng mãi không cạn linh nguyên, đương nhiên cái này cần linh nguyên đạt tới một cái thu chi thăng bằng mới được. Bất quá cái này dị tượng, còn có một cái cực kỳ bá đạo tác dụng, cũng là đem nó một lần nữa thu hồi thể nội, như vậy nó tại bên ngoài dừng lại lúc, hấp thu thiên địa năng lượng, sẽ trong nháy mắt mang về thể nội, để lực lượng triệt để bạo phát. Tiêu Cổ cũng là làm như vậy, cho nên trong nháy mắt đó hắn bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng. Nhưng là làm như thế chỗ xấu chính là, lập tức đoạn tuyệt chính mình theo ngoại giới rút ra lực lượng bổ sung chính mình con đường. Mà lại dị tượng một khi bị gọi trở về, như vậy trong thời gian ngắn, liền không ai có thể lực lần nữa phóng thích tại bên ngoài cơ thể, vốn là Tiêu Cổ dự định cùng Long Trần đến một trận long tranh hổ đấu, chậm rãi triển lãm chính mình thủ đoạn. Thế nhưng là ngay từ đầu thì bị áp chế, hắn vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể xoay người, rốt cục hắn nổi giận, dùng ra sau cùng thủ đoạn. Đem dị tượng thu hồi thể nội về sau, Tiêu Cổ lực lượng tăng vọt. Một kích đem Long Trần đánh bay đi thẳng, sau lưng cánh chim lưu động, trường thương trong tay chấn động, trước người nổi lên đầy trời thương ảnh. Thương ảnh ngàn vạn, cơ hồ hiện đầy toàn bộ hư không, kinh khủng uy áp, khiến không gian càng không ngừng run run. Thiên ảnh truy hồn thứ, Tiêu Cổ hét lớn một tiếng, trường thương trong tay bãi xuống, cái kia đầy trời thương ảnh, vậy mà cấp tốc cùng hắn trường thương chồng lên, mỗi một đạo thương ảnh tràn vào trường thương bên trong, thanh trường thương kia phía trên khí tức thì cường đại một phần. Phiền toái, Tiêu Cổ một chiêu này vậy mà đại thành. Mà lại tại thần hải quý vị tình huống dưới, sẽ nhất kích miểu sát Long Trần, lão tộc trưởng lấy làm kinh hãi nói, nghĩ không ra cái này Tiêu Cổ, vậy mà lấy nhất phẩm thiên hành giả tư chất, đem một chiêu này luyện đến đại thành, không thể không nói hắn đúng là một thiên tài. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện, ngay cả ta đều thấy không rõ quá khứ của hắn tương lai, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Mắt trắng lão giả, lúc này hai mắt nhắm nghiền, thản nhiên nói. Đúng lúc này, tất cả thương ảnh đều dung nhập trường thương phía trên, toàn bộ hư không oanh minh, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đây là một chiêu cực kỳ cường đại thượng cổ thương thuật. Âm âm, đến lúc cuối cùng một đạo thương ảnh dung hợp về sau, Tiêu Cổ nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay, đâm rách hư không, mang theo vô tận sát phạt chi ý, đối với Long Trần đâm tới, ngay tại hắn ra nhận trong nháy mắt. Chung quanh hết thảy mọi người, đều bị trường thương lên lạnh thấu xương sát khí, kinh hãi da đầu đều nổ tung. Nhìn lấy vô cùng khủng bố nhất thương, Long Trần trong đôi mắt chiến ý bốc lên, trường đao trong tay chậm rãi giơ lên, thể nội linh nguyên, trong nháy mắt giải khai 18 đạo khiếu huyệt. Một đạo đao khí phóng lên tận trời, khí động trời cao. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần lạnh hừ một tiếng, trường đao trong tay chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 797, Thất tinh tỏa hải. Trường đao như ngục, trực chỉ bầu trời, khí thế dường như bao phủ cửu thiên thập địa, không khí chung quanh bên trong ngay ngắn nghiêm nghị, lập tức bị một đao kia cho rút khô. Đao ảnh như là vừa treo tinh hà rủ xuống, liền hư không mặt trời gay gắt đều tại một đao kia trước mặt, ảm đạm phai mờ, toàn bộ tiêu tộc cường giả, đều bị sợ ngây người. Một đao kia không chỉ khí thế kinh người, kinh khủng nhất là, một đao kia bên trong, ẩn chứa trảm phá thiên địa trói buộc, vỡ ra vạn cổ càn khôn ý chí, tại cái kia cổ ý chí trước mặt, bất kỳ người nào cũng cảm giác mình dường như con kiến hôi đồng dạng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đao ảnh cùng thương ảnh đụng vào nhau, hư không bên trong phát ra răng rắc một tiếng vang giòn, dường như thứ gì phá nát, ngay sau đó một cổ kinh khủng uy áp bao phủ ra, mọi người không khỏi hoảng hốt. Long Trần cùng tiêu cổ lực lượng vượt qua kết giới cực hạn chịu đựng, dĩ nhiên khiến kết giới vỡ nát. Khí tức quét ngang phía dưới, chỉ sợ tiên thiên cảnh đệ tử, đều muốn bị đánh chết tươi. Ông đột nhiên tiêu tộc hai cái lão giả, đồng thời xuất thủ, đầy trời phù văn thoáng hiện, vậy mà tạo thành một cái cường đại vòng phòng hộ, hai mọi người bao phủ trong đó. Kình phong tại trước người bọn họ gào thét mà qua, bọn họ thậm chí có thể nghe được, cái kia gào thét kình phong như là lợi nhận đồng dạng, cắt qua vòng phòng hộ phát ra gào rú, để người tê cả da đầu. Cái kia xuất thủ hai người, đều là tông chủ cấp cường giả, nếu không người khác căn bản không có năng lực, có thể bất động thanh sắc ngăn lại khủng bố như vậy công kích. Làm đầy trời bụi mù tán đi, mọi người lại hướng sân bãi lên nhìn qua, chỉ thấy Long Trần trên bờ vai chống đỡ một thanh to lớn trường đao, sau lưng thần hoàng phun trào, như một tôn bất bại chiến thần, đứng sừng sững ở chỗ đó. Trường bào lưu động, tóc đen bay múa, khiến người ta kính sợ. Mà hắn đối diện là một đầu to lớn rảnh sâu. Rảnh sâu cuối cùng tiêu cổ chật vật nằm rạp trên mặt đất, máu tươi cuồn bắn ra, trường thương trong tay đã vỡ nát, vô cùng chật vật. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, người nào cũng không nghĩ đến, cường đại như tiêu cổ, vậy mà như thế gọn gàng bại. Long Trần trước trước sau sau, hết thảy thì ra hai chiêu, chiêu thứ nhất áp chế, chiêu thứ hai bại địch, hết thảy phát sinh quá nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu thì kết thúc. Tiêu cổ đều đã sử dụng thần hải quý vị. Thì biểu thị hắn đem tất cả lực lượng, đều bạo phát ra, không có một chút cất giữ, thế nhưng là cứ như vậy dưới trạng thái toàn thịnh hắn, vậy mà vẫn như cũ thảm như vậy bại. Quả nhiên tiến nhập thập trọng thiên về sau, linh nguyên nồng độ trên diện rộng gia tăng, không chỉ có khai thiên uy lực trở nên cường đại, mà lại rốt cuộc không cần sử dụng về sau, thì như chó nằm trên đất, Long Trần trong lòng âm thầm cảm khái, cửu tinh bá thể quyết mỗi một cảnh giới đều có tầng 13. Chính vị trí đầu trọng chi trước chênh lệch cũng không lớn, nhưng là tiến vào tầng thứ 10 về sau. Thì lập tức biến đến không đồng dạng, vậy cơ hồ là một loại biến hóa về chất. Bây giờ khai thiên thức thứ 2 so trước đó cường đại gần như gấp đôi, mà một đao về sau, Long Trận linh nguyên vậy mà chỉ tiêu hao 4 thành mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, Long Trận vừa mới cũng không có triệu hoán tứ tinh chiến thân, hắn là muốn đợi một kích này thăm dò sau đó, lại sử dụng tứ tinh chiến thân. Thế nhưng là Long Trần không nghĩ tới, cái này sau một kích, vậy mà căn bản không cần đệ nhị kích, bởi vì tiêu cổ đã thua, kỳ thật Long Trần vẫn là quên đi một việc, hắn tại thí luyện trong động. Liên tục uống mười mấy bát cực phẩm thuế phàm thần dịch, thân thể sạch không tì vết, chiến lực giữa bất tri bất giác tăng vọt một mảng lớn. Tiêu cổ liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi, một kích này kém chút đem thân thể của hắn chấn vỡ, nội thương vô cùng nghiêm trọng, bất quá vạn hạnh chính là... Hắn là thiên hành giả, loại này trọng thương, chỉ cần tiêu hao nhất định bản nguyên chi lực, thì có thể khôi phục. Có thể đã thương thế năng đầy đủ khôi phục, linh nguyên lại không cách nào khôi phục, mà lại hắn đã sử dụng thần hải quý vị, trong thời gian ngắn đừng nghĩ lại triệu hồi ra ít hải dị tượng. Không có ít hải dị tượng, hắn lấy cái gì cùng Long Trần đấu? Có thể nói tiêu cổ lần này, thua thất bại thảm hại, nhưng lại không lời nào để nói, hắn nhìn lấy Long Trần, hít sâu một hơi nói. Ta thua, Long Trần gật đầu nói, cũng không tệ lắm, có thể mở miệng nhận thua, không phải là tìm đầy trời lấy cớ, cũng không phải chửi ầm lên, nói rõ ngươi còn tính là cái đàn ông, người khác nghe lời này không có gì, nhưng là tiêu cổ nghe xác thực trong lòng rung lên, bởi vì hắn vừa mới xác thực nghĩ tới mắng chửi người, hoặc là tìm lấy cớ quyệt nợ, sau đó kích phát. Gia tộc lửa giận, mượn nhờ mọi người chi nộ. Đánh giết Long Trần. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến Long Trần cái kia bình tĩnh mặt, gương mặt kia bình tĩnh có chút dọa người, cuối cùng hắn vẫn là đàng hoàng nhận thua. Tiêu Cổ, ngươi lòng dạ hẹp hòi, không thể chứa vật, nếu như ngươi làm tộc trưởng, toàn bộ Tiêu tộc lây dính ngươi bản tính, sẽ biến thích làm lớn thích công to không coi ai ra gì, dễ dàng bốc lên chiến tranh. Nếu như ngươi là một cái cường giả chân chính thì cũng thôi đi, bởi vì ngươi có thể thống nhất chung quanh thế lực, thỏa mãn ngươi tư dục, Tiêu tộc có lẽ còn có thể bị ngươi mang theo đi đến trước nay chưa có huy hoàng. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không thể trở thành một cái cường giả chân chính, bởi vì ngươi không biết, một cái cường giả chân chính, cần chính là cái gì, bọn họ bởi vì cái gì mà biến đến càng mạnh. Long Trần thản nhiên nói. Toàn trường người, đều không nói gì, bao quát lão tộc trưởng ở bên trong, đều không có lên tiếng, chỉ có Long Trần thanh âm, tại chỗ trên vang vọng. Tiêu Cổ nghe được Long Trần nói hắn vĩnh viễn không thể trở thành một cường giả thời điểm, không khỏi nộ khí bốc lên, thế nhưng là nghe tới Long Trần câu nói kế tiếp, hắn lại chế trụ lửa giận trong lòng. Tiêu Phi, ngươi qua đây, Long Trần đối với Tiêu Phi ngoắc nói. Gặp Long Trần ngoắc, Tiêu Phi bận bịu chạy đến Long Trần bên người, lúc này Tiêu Phi trên mặt toàn bộ đều là vẻ sùng bái, trong mắt hắn, Long Trần cũng là thiên thần chuyển thế. Nhắm mắt lại, Long Trần nói, tuy nhiên không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là Tiêu Phi vẫn là đàng hoàng nhắm mắt lại, Long Trần một đầu ngón tay điểm tại Tiêu Phi mi tâm, Tiêu Phi lập tức thân thể cứng đờ sau đó liền bất động. Cái gì? Long Trần ngươi cái này thiên sát hỗn đảng, ngươi vậy mà giết thiếu tộc trưởng, mọi người hoảng sợ phát hiện, Long Trần điểm qua Tiêu Phi về sau, Tiêu Phi linh hồn khí tức lập tức biến mất. Trên cái thế giới này chỉ có người chết, mới không có bất kỳ cái gì linh hồn khí tức. Tất cả mọi người vừa sợ vừa giận, nghiến răng nghiến lợi, liền muốn xông lên tìm Long Trần liều mạng, bỗng nhiên lão tộc trưởng mở miệng quát lạnh nói, tất cả câm miệng, yên tĩnh mà nhìn xem. Tiêu Phi hắn không có việc gì, mọi người nghe được lão tộc trưởng quát lạnh, lúc này mới dừng bước, nhưng là bọn họ lặp đi lặp lại cảm ứng, lại căn bản không cảm ứng được Tiêu Phi linh hồn khí tức, không khỏi biến đến kinh nghi bất định lên. Lão tộc trưởng tuy nhiên đã thọ nguyên không nhiều, nhưng là nhãn lực của hắn. Cũng không phải bình thường người có thể so sánh, hắn biết Long Trần là lấy đặc thù thủ pháp, phong bế Tiêu Phi thần hồn, để Tiêu Phi thần hồn ở vào một loại giả chết không linh trạng thái. Tuy nhiên không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là hắn cảm thấy Long Trần sẽ không như vậy ngu xuẩn, tại Tiêu tộc nội địa giết người, ngu ngốc đều chưa hẳn làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, huống chi Long Trần như thế cơ trí người. Long Trần động tác, đem Tiêu Du cùng Linh Tỷ giật nảy mình, nhưng là lấy bọn họ đối Long Trần hiểu rõ, bọn họ không tin Long Trần sẽ hại Tiêu Phi. Bây giờ Tiêu Phi đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Long Trần quét mắt liếc một chút Tiêu tộc tất cả mọi người. Sau cùng đối với Tiêu tộc những trưởng lão kia nói, Tiêu Phi không cách nào thức tỉnh năng lượng trong cơ thể, không thể trách hắn, mà chính là trách các ngươi, bởi vì các ngươi đều là một đám dạy hư học sinh dung sư. Tiêu tộc trưởng lão sắc mặt trầm xuống, cái này Long Trần thực sự quá cuồng vọng, há mồm thì đánh mặt, không có chút nào cho người mặt mũi. Không cần mặt âm trầm, ta Long Trần rất ít nói sai lời nói, bởi vì ta không thích tự đánh mặt của mình. Long Trần nói xong lại quay người đối Tiêu Cổ nói, ta trước đó nói lời. Ngươi có thể có chút không phục, đến đón lấy ta việc cần phải làm, các ngươi đều nhìn kỹ, một người muốn trở thành cường giả, chuẩn bị tố chất là cái gì, nói dứt lời, Long Trần duỗi ra ngón tay, tại Tiêu Phi đang điền vị trí, liên tục điểm 7 lần, lão tộc trưởng không khỏi giật mình, thất tinh tỏa hải, hắn đây là muốn làm gì? Hắn muốn giúp Tiêu Phi kích phát thể nội năng lượng, mắt trắng lão giả nhắm mắt lại. Mười phần lạnh nhạt nói, thế nhưng là, muốn kích phát, không phải muốn trước kích hoạt đan điền a, hắn làm sao đem Tiêu Phi đan điền cho khóa lại rồi. Lão tộc trưởng không hiểu nói. Cái này không ai nói rõ được, nhưng là Long Trần khẳng định là muốn kích hoạt Tiêu Phi trong đan điền năng lượng, về phần hắn dùng phương pháp gì, liền không có người biết, cái này Long Trần, rất là quỷ dị. Tuy nhiên người cùng thiếu niên một dạng, nhưng là trí tuệ như hải, cảnh giới cao dọa người. Cả người từ trong ra ngoài, cơ hồ không có một chút sơ hở, quả thực cũng là một cái quái vật, sống nhiều năm như vậy, ta là chưa bao giờ thấy qua lại là thiếu niên. Mắt trắng lão giả thở dài nói. Thiên mục tộc cường đại nhất cũng là nhìn nhân tướng người, báo trước quá khứ tương lai, có lúc sẽ vì một số tông tộc. Chọn lựa một số tiền đồ rộng lớn đệ tử, bọn họ nhìn người cơ hồ theo không phạm sai lầm. Mắt trắng lão giả thân phận siêu nhiên, trong cả đời duyệt vô số người. Nhưng là tại Long Trần trên thân hắn đụng vách, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy người trẻ tuổi. Tuy nhiên có chút trang bức vị đạo, bất quá vẫn là muốn xin khuyên các vị, nhìn cho kỹ, chuyện này với các ngươi cả đời đều hưởng thụ vô cùng. Long Trần nói xong, một ngón tay điểm tại Tiêu Phi mi tâm, Tiêu Phi nguyên bản ở vào trạng thái chết giả linh hồn, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Mây đen vạn dặm, mưa to mưa như trút nước. Ngàn vạn kẻ xâm lấn, tay cầm nhúm máu lợi nhận, xông vào Tiêu tộc. Long Trần cái kia thanh âm trầm thấp, tại mọi người bên tai quanh quẩn. Tất cả mọi người trong lòng rung lên, theo Long Trần lời nói, bọn họ lập tức bị đưa vào một cái tràng cảnh, toàn bộ Tiêu tộc mây đen dày đặc, ngay tại đổ mưa to, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được cái kia cổ lạnh lẽo thấu xương. Theo Long Trần tiếp tục giảng thuật, bọn họ thậm chí thấy được phía trước vô số khuôn mặt dữ tợn kẻ xâm lấn, trong tay dẫn theo binh khí, chính cười gằn đối lấy bọn hắn vọt tới. Mọi người không khỏi hoảng hốt. Gấp vội ngẩng đầu, phát hiện bên trên bầu trời, vẫn như cũ mặt trời gay gắt treo cao, ngàn dặm không mây, căn bản không có bất kỳ khác thường gì. Thật hùng hồn linh hồn chi lực, Tiêu tộc một vị tông chủ cấp trưởng lão, không khỏi động dung, liền xem như hắn, linh hồn chi lực, cũng không có hùng hậu như vậy. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch, Long Trần ngay tại đối Tiêu Phi thi triển một loại thôi miên chi thuật, chỉ bất quá Long Trần linh hồn chi lực quá cường đại, đem tất cả mọi người bao trùm. Địch nhân rất hung tàn, rất cường đại, bọn họ vô tình giết hại, chúng ta không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, chung quanh tộc nhân nguyên một đám ngã xuống. Theo Long Trần thanh âm trầm thấp, Tiêu Phi thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ cùng vẻ sợ hãi. Các trưởng lão đều vẫn lạc, lão tộc trưởng cũng bị giết, Linh Tỷ vì bảo hộ mọi người cũng chết trận, Tiêu Du vì bảo hộ ngươi, thay ngươi ngăn cản một đao, máu tươi của nàng nhuộm đỏ vạt áo của ngươi, trong ánh mắt của nàng, tràn đầy quyến luyến. Không. Tiêu Phi nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thần kinh loạn bên trong rống to, hàm răng đều bị cắn chảy máu. Lão tộc trưởng cùng cái kia mắt trắng lão giả lúc này rốt cục gật gật đầu. Bọn họ minh bạch, Long Trần là muốn lấy một loại như thế nào phương thức, đi kích hoạt Tiêu Phi trong đan điền năng lượng. Chương 798, Thù lao. Không. Ta muốn giết các ngươi bọn này súc sinh, Tiêu Phi lớn tiếng gào rú, trên trán nổi gân xanh, khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, khóe miệng máu me đầm đìa. Đó là bởi vì quá mức dùng lực đi cắn răng, kết quả vỡ ra lợi, máu tươi càng không ngừng tràn ra, nhưng là Tiêu Phi hoàn toàn giống chưa tỉnh, lúc này hắn toàn thân run rẩy, nhưng là tứ chi cứng ngắc, dường như lâm vào trong cơn ác mộng đồng dạng. Giết! Lấy cái gì giết? Địch nhân cường đại đến liền trưởng lão đều không thể ngăn cản, ngươi một cái nho nhỏ nhất phẩm thiên hành giả lấy cái gì ngăn cản? Bây giờ ngươi! Tại địch người trước mặt, tự như là một con dung dế, không có nửa điểm ngăn cản chi lực, kẻ xâm lấn giết tất cả mọi người, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, xác chết trôi khắp nơi, trong mắt bọn họ đều tràn ngập sự không cam lòng. Bây giờ toàn bộ Tiêu gia chỉ còn lại có ngươi cùng Thanh Di người cũng bị thương nặng, ngã trên mặt đất, nàng hai mắt nhìn lấy ngươi, tràn đầy lo lắng. Long Trần thanh âm trầm thấp, bao trùm toàn bộ sân bãi. Tuy nhiên biết rõ Long Trần là tại đối Tiêu Phi thi triển thôi miên chi thuật, nhưng là bởi vì Long Trần linh hồn chi lực quá mức hùng hồn, dù cho không có nhằm vào mọi người. Mọi người vẫn như cũ bị thanh âm của hắn lây, trong đầu hiện ra Tiêu tộc sắp diệt vong thảm trạng. Nguyên một đám Tiêu tộc chiến sĩ, trong đôi mắt lửa giận bốc lên, trên người chiến ý, càng không ngừng kéo lên, có chút đệ tử thậm chí ngay cả thiên đạo hòa minh đều bị tự động kích phát. Bởi vì Long Trần cảm nhiễm lực quá mạnh, một số tuổi còn nhỏ đệ tử, nếu như không phải là bị những cường giả khác đè ép, cơ hồ muốn tại chỗ bạo tẩu, bọn họ chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này, trừng lấy hai cái mắt to, vậy mà cũng bị thôi miên. Có thể tưởng tượng bị Long Trần nhằm vào Tiêu Phi. Đang ở vào cực độ chân thực trong ảo cảnh, nương theo lấy Long Trần thanh âm, đưa cho hắn khắc họa hình ảnh, gia nhập hắn tình cảm của mình, toàn bộ hình ảnh đến gần vô hạn tại chân thực. Đều đừng tới đây. Tiêu Phi bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản không cách nào động đậy hai tay, bỗng nhiên mở ra, cái kia tư thế, có thể tưởng tượng, Tiêu Phi là muốn bảo vệ phía sau hắn Thanh Di. Ngươi toàn lực ngăn cản, thế nhưng là không biết sao ngươi quá yếu, ngươi không cách nào ngăn cản địch nhân, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn địch người đem ngươi đánh ngã, mà tà ác kẻ xâm lấn. Bộ mặt thật dữ tợn hướng Thanh Di tới gần. Long Trần nhìn đến Tiêu Phi giang hai cánh tay ra, ánh mắt sáng lên, thanh âm càng thêm trầm thấp. Không, cho dù chết, ta cũng không cho phép các ngươi thương tổn Thanh Di. Tiêu Phi điên cuồng mà trống to, hai tay càng không ngừng vung vẫy, nhìn như thế, là tại điên cuồng ngăn cản địch nhân. Muốn mạnh lên sao? Long Trần thanh âm, bỗng nhiên biến thành một cái khác ngữ điệu, thần thánh mà trang nghiêm, lộ ra không thể nghi ngờ khí tức. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải trở nên mạnh hơn, ta muốn giết bọn hắn. Tiêu Phi vẫy tay, điên cuồng ngăn cản. Ngươi vùng đan điền. Có một tòa bảo khố, mở ra nó, ngươi liền có thể lập tức mạnh lên, liền có thể đánh giết trước mắt cường địch, bảo vệ ngươi Thanh Di. Long Trần nói, ta mở không ra, cố gắng 10 năm, vẫn như cũ mở không ra, ta nên làm cái gì? Tiêu Phi lập tức lo lắng trống giận, trong thanh âm tràn đầy kinh hoảng cùng thống khổ. Long Trần thở dài, quay đầu nhìn về phía lão tộc trưởng cùng một đám trưởng lão, những người này bị Long Trần ánh mắt quét trúng, lập tức cảm giác mặt đau rát. 10 năm này, bọn họ một mực bức bách Tiêu Phi, kết quả dĩ nhiên khiến Tiêu Phi sinh ra tâm ma, đánh nhau mở đan điền đã triệt để tuyệt vọng. Tại đan điền bên ngoài, vậy mà lại tăng thêm một đạo linh hồn gông xiềng. Cái này khiến mấy vị trưởng lão, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, hối hận không thôi, nếu như dựa theo Long Trần dẫn đạo, Tiêu Phi có cực lớn khả năng lập tức mở ra trong đan điền năng lượng. Bọn họ càng hận chính mình bảo thủ không chịu thay đổi, không biết biến báo, nếu như cùng Long Trần một dạng, lấy linh hồn chi lực đi dẫn đạo, Tiêu Phi đã sớm cái kia đã thức tỉnh. Bây giờ mắt thấy Tiêu Bay đến một bước này, vậy mà thất bại, bọn họ hận không thể tìm một chỗ chui vào, Long Trần trước đó trào phúng không sai. Bọn họ thì là một đám dung sư, dạy hư học sinh. Long Trần nghĩ không ra, Tiêu Phi tuổi còn nhỏ lại có tâm ma, cái này vấn đề cũng có chút khó giải quyết, nhưng là sự tình đã đến một bước này, tuyệt đối không thể buông tha. Người trước kia mở không ra, không có nghĩa là ngươi bây giờ mở không ra, nhanh à, Thanh Di mệnh, thì nắm tại trong tay của ngươi. Long Trần trong thanh âm, xuất hiện một vệt gấp rút, hắn muốn thử một chút Tiêu Phi có thể hay không tại áp bách bên trong bạo phát. Ta muốn Thanh Di, ta phải cứu Thanh Di. Tiêu Phi trống giận, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, nỗ lực đi dẫn ra đan điền. Thế nhưng là mấy lần đều thất bại, Tiêu Phi lúc này khí tức đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Long Trần, tiếp tục như vậy, Tiêu Phi muốn tẩu hỏa nhập ma, một trưởng lão nhắc nhở. Im miệng, Long Trần quát lạnh một tiếng, nếu như không phải là các ngươi cho Tiêu Phi áp đặt tâm ma, anh em cần phải như thế tốn sức à. Vừa mới khoác lác nói ra ngoài, nếu như thành công không được, mặt của hắn hướng chỗ nào đặt. Kiếm cớ, đây không phải là Long Trần phong cách. Tiêu Phi, ta là Long Trần hít sâu một hơi, thay đổi trước đó thôi miên ngữ điệu, dùng thanh âm của mình. Long ca, nhanh cứu ta, nghe được Long Trần thanh âm. Tiêu Phi không khỏi đại hỉ, trước đó bạo ngược khí tức, cũng dần dần nhẹ nhàng, theo tẩu hỏa nhập ma biên giới lại đi về tới. Ta không giúp được ngươi, có thể giúp ngươi chỉ có ngươi chính mình, Long Trần nói, thế nhưng là... Không có cái gì có thể là, ngươi tin tưởng ta sao? Long Trần nói, tin tưởng, vậy thì tốt, ngươi cẩn thận nghe ta nói, ngươi trong đan điền có năng lượng cường đại. Bây giờ nó bị trùng điệp gông xiềng giam cầm, không cách nào mở ra. Bây giờ cường địch nhìn chung quanh, ngươi nhất định phải mở ra nó, ngươi mới có thể bảo vệ ngươi Thanh Di, ngươi trước kia mở ra phương pháp đều là sai. Hiện tại ta dạy cho ngươi phương pháp chính xác. Lấy của ngươi linh hồn chi lực, thăm dò vào bên trong đan điền, thì theo ngươi bình thường mở ra trình tự là giống nhau, nhưng là một bước cuối cùng, trái lại làm, linh hồn chi thủ, tả hữu trao đổi. Ngưng tâm tĩnh khí. Tập trung ngươi tất cả lực lượng, càng không ngừng ngưng tụ. Ngưng tụ. Ngưng tụ, thẳng đến ngươi đem tất cả lực lượng đều rót vào trong hai tay. Long Trần nói, các vị trưởng lão không khỏi ngẩn ngơ, phương pháp của bọn hắn thật sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ một bước cuối cùng mới là quan trọng? Long Trần đại ca, ta làm được, Tiêu Phi nói. Rất tốt, Tiêu Phi ngươi bây giờ chỉ ngưng tụ 100% lực lượng, nhưng là muốn mở ra nó. Cần 12 thành lực lượng, Long Trần nói, 12 thành. Cái này sao có thể, mọi người toàn bộ đều sững sờ. Nếu như ngươi không biết, những lực lượng kia từ đâu tới đây, thì quay đầu nhìn xem phía sau ngươi Thanh Di, nàng chính nhìn lấy ngươi, trong mắt tràn đầy lo âu và cổ vũ, nàng không phải là vì mạng của mình lo lắng, mà là vì an toàn của ngươi lo lắng. Chẳng lẽ ngươi thì nhẫn tâm, để cho nàng chết tại trong tay của địch nhân sao? Để cho mình phẫn nộ, để cho mình bắt đầu cuồng bạo. Ngươi là nam nhân, thể hiện ra khí phách của ngươi. Trên cái thế giới này, lực lượng mạnh nhất không phải ngươi lực lượng cá nhân, mà chính là trong lòng ngươi bảo vệ lực lượng, vì ngươi chí thân chí ái, lộ ra ngươi răng nanh, phát ra ngươi gào thét, để dãy núi vạn khe tại dưới chân của ngươi phủ phục, khiến chư thiên chi địch hồn phi phách tán, vì thủ hộ, trong lòng chúng ta không sợ, còn chờ cái gì? Bộc phát ra ngươi tất cả lực lượng, đem phong ấn mở ra. Long Trần thanh âm, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, làm thiên địa oanh minh, như thiên thần gào thét, người ở chỗ này, đều bị Long Trần khí thế cảm nhiễm. Nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngập trời. Phong ấn, mở, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, lúc này Tiêu Phi bỗng nhiên mở mắt, nhưng là tại trong ánh mắt của hắn, huyết hồng một mảnh, giống như ma thần chi đồng, nộ hống chấn thiên. Cái này, đây là tổ tiên huyết mạch khôi phục rồi. Lão tộc trưởng bỗng nhiên đứng lên, thân thể kích động phát run. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tiêu Phi sau lưng phù văn bạo khởi, như là giang hà vỡ đê, chảy ngược thương khung, kinh khủng uy áp, bao phủ trường không. Phu phu phu phu. Tiêu tộc tất cả mọi người, ngoại trừ lão tộc trưởng bên ngoài. Có một cái tính toán một cái, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, người trên mặt người hiện ra thần sắc kích động. Long Trần ngay từ đầu lấy vì mọi người cảm kích hắn, nhưng là về sau hắn phát hiện, đây là một loại huyết mạch truyền thừa, bọn họ nhận lấy ảnh hưởng, kìm lòng không đặng quỳ xuống. Tiêu Phi lúc này sau lưng, ba màu phù văn tạo thành một cái to lớn đồ án, nhưng là cái kia đồ án có chút mơ hồ, thấy không rõ đó là cái gì. Tộc đồ, lại là tộc đồ. Lão tộc trưởng lúc này kích động nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân run rẩy. Ngươi quá quá kích động. Dạng này sẽ trên diện rộng tiêu hao ngươi thọ nguyên, mắt trắng lão giả khuyên nhủ. Hắc hắc, Tiêu Phi thức tỉnh tam phẩm thiên hành giả, lại ngưng tụ ra biến mất vô số năm tộc đồ, coi như ta lập tức chết rồi, cũng thấy đủ, lão tộc trưởng vẫn như cũ hưng phấn nói, hắn căn bản là không có cách áp chế kích động trong lòng. Địch nhân đã hủy diệt, ngươi có thể ngủ, ngủ tỉnh về sau, hết thảy đều đem trở thành quá khứ, giống như mộng cảnh, mộng tỉnh về sau, hết thảy đều sẽ biến bình thường. Ngươi sẽ phát hiện tộc nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi Tiêu Di, đều ở bên cạnh ngươi, đều đang thủ hộ ngươi. Long Trần nhẹ nhàng nói. Nguyên bản nộ khí trùng thiên. Hai mắt như là nhuốm máu Tiêu Phi, chậm rãi nhắm mắt lại, một đầu ngã xuống, đúng lúc này, Linh Tỷ bỗng nhiên tay ngọc duỗi ra, đem Tiêu Phi ôm lấy. Long Trần đại nhân, ngài là chúng ta Tiêu tộc đại ân nhân, mời tiếp nhận chúng ta cúi đầu nói dứt lời. Linh Tỷ dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ xuống, đối Long Trần hành lễ, trên mặt tất cả đều là nồng đậm lòng cảm kích. Không chỉ là Tiêu Linh, để Long Trần kinh hãi là, thì liền lão tộc trưởng cũng quỳ xuống, Long Trần vội vàng chật lách người, đi vào lão tộc trưởng trước mặt, một cái đem hắn giữ chặt. Lão tộc trưởng, ngài đây là muốn xếp ta thọ à, Long Trần oán giận nói. Kỳ thật hắn ghét nhất loại này lễ tiết, ngoại trừ thiên địa phụ mẫu, sao có thể quỳ người khác. Lão tộc trưởng dường như xem thấu Long Trần tâm tư, cười nói, thiên địa phụ mẫu, thai nghén chúng ta, ân sâu như biển, quỳ bái chi, để bày tỏ cảm ơn. Long Trần ngươi không biết, hôm nay ngươi đối với Tiêu tộc đại ân, thực sự quá lớn, cái này cúi đầu ngươi tuyệt đối xứng đáng. Cái này, ngài vẫn là để bọn họ đứng lên đi, ta Long Trần chỉ lạy phụ mẫu, thiên địa nha. Ha ha, không nói cái này, Tiêu Phi cũng không có việc gì. Mà lại ta cũng rất bận. Cái kia nghe nói các ngươi nơi này có một đoạn này vạn cổ lộ bản đồ chi tiết cùng bảo tàng bản đồ phân bố. Cái kia hắc hắc, nói thật, ta thẳng cần. Long Trần cười hắc hắc nói. Hắn phát hiện tâm lý của hắn tố chất càng ngày càng tốt, da mặt cũng càng ngày càng dày, trực tiếp bắt đầu lấy muốn chỗ tốt, cũng không có chút cảm giác nào không có ý tứ. Ha ha ha, xuề ra nho nhỏ địa đồ, làm sao có thể biểu đạt chúng ta Tiêu tộc lòng cảm kích. Long Trần ngươi muốn ở chỗ này lưu thêm mấy ngày, để cho chúng ta thật tốt báo đáp ngươi, lão tộc trưởng lôi kéo Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Chương 799, Vạn Cổ Lộ Bí Mật. Cứ như vậy, Long Trần bị lưu lại, toàn bộ Tiêu tộc đối Long Trần lòng cảm kích, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thì liền Tiêu Cổ, đều tất cung tất kính chạy đến Long Trần trước mặt nhận lầm, Long Trần mỉm cười, Tiêu Cổ lòng dạ hẹp hòi. Không thể chứa vật, nhưng là có người áp chế hắn, hắn thì lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Lại nói, hắn là Tiêu tộc người, gia tộc cảm thấy vinh dự vẫn phải có lẽ hắn tương lai sẽ trở thành Tiêu Phi thủ hạ đắc lực. Tiếp đó, toàn bộ tiêu tộc tiến nhập cuồng hoang, để Long Trần kỳ quái là, tiêu tộc bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều phụ nữ hài tử. Tiêu Du nói cho Long Trần, mỗi lần vạn cổ lộ mở ra, bọn họ đều sẽ chuyển di một số người, chỉ đem chiến đấu lực mạnh người lưu lại, bây giờ Tiêu Phi thức tỉnh tam phẩm thiên hành giả, bọn họ mới bị gọi trở về, cùng một chỗ chúc mừng. Ngày thứ hai Tiêu Phi tỉnh, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn, tươi cười rạng rỡ, không còn có lúc trước cái kia nặc nặc yếu ớt bộ dáng, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, trên thân còn mang theo một tia bá khí. Cùng Tiêu Phi cùng nhau đi ra chính là một cái cùng cấp nhìn qua ba mươi mấy tuổi nữ tử, nàng cũng là Tiêu Phi trong miệng Thanh Di, bị Tiêu Phi xem vì người của mẫu thân. Lúc này nàng phục dụng thất tinh mạng châu toa hoa lộ, tạm thời chế trụ linh hồn xé rách thống khổ, người theo trong hôn mê tỉnh dậy, khi biết được Tiêu Phi sự tình về sau, thì cùng Tiêu Phi cùng một chỗ tới, hướng Long Trần nói lời cảm tạ. Thanh Di ngài khách khí, đây đều là Tiêu Phi công lao, ngài cũng đừng trách cứ hắn. Hắn hiện tại đã là nam tử hán, có thể vì mình sở tác sở vi phụ trách, Long Trần cười nói. Đúng vậy, Thanh Di, Long Trần đại ca nói, ta đã là cái nam tử hán, ngài cũng không cần mắng ta, Tiêu Phi cũng nói theo. Nguyên lai Thanh Di biết, Tiêu Phi vì ức chế linh hồn của nàng xé rách thống khổ. Vậy mà bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi thu thập thất tinh mạng châu sa hoa lộ. Bởi vì mạng châu sa hoa lộ, một khi theo trên nhụy hoa tróc ra, linh tính của nó chỉ có thể duy trì 3 ngày, cho nên nhất định phải là tươi mới, cho nên toàn cả gia tộc đều không có hàng tồn, cho nên Tiêu Phi mới sẽ mạo hiểm như vậy. Thanh Di biết về sau, vừa cảm động, lại là tức giận, trước tiên đem Tiêu Phi cho hung hăng mắng một trận, nhưng là lại đau lòng hắn một mảnh hiếu tâm, việc này cũng coi như đi qua. Thanh Di, ngài chú đài thất bại, nhưng là đại nền còn tại, ta trễ giờ cho ngài luyện chế một lò đan, có thể đem ngài trực tiếp đưa lên chú đài cảnh. Long Trần nói, thật, ngươi thế mà lại luyện đan. Thanh Di giật nảy cả mình. Hiểu sơ, Long Trần cười hắc hắc nói. Cái kia thật sự là quá tốt, chúng ta tiêu tộc lại nhiều thêm một vị tông chủ cấp cường giả, Tiêu Phi hưng phấn nói. Có điều, Thanh Di ngài mượn nhờ dược lực chú đài, tuy nhiên cảnh giới đi lên, nhưng là thực lực cùng bình thường chú đài cảnh cường giả, vẫn là kém một tia. Mà lại chú đài cảnh cùng còn lại cảnh giới không giống nhau, có tì vết. Chỉ sợ cảnh giới của ngài, chỉ sợ cả đời không cách nào đột phá vương giả, Long Trần nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Vạn cổ lộ lên, vốn là có chính mình pháp tắc, người nơi này, không cách nào đột phá vương giả. Thanh Di khẽ mỉm cười nói. Long Trần không khỏi giật mình, cái này vạn cổ lộ làm sao quỷ dị như vậy, rõ ràng tự thành một giới, vì sao lại có quái dị như vậy pháp tắc? Lại còn hạn chế phát triển của người khác. Long Trần đại nhân. Lão tộc trưởng gọi ngài một cái tiêu tộc đệ tử, cung cung kính kính nói, bây giờ Long Trần là toàn bộ tiêu tộc khách quý, liền xem như trưởng lão nhìn thấy Long Trần, đều phải hành lễ, gọi tiếng đại nhân, Long Trần đến bây giờ còn có chút không quen. Theo tên đệ tử kia, đi tới lão tộc trưởng nơi ở, trong đại sảnh mười phần đơn giản, xuề ra to lớn lông trên nệm, lão tộc trưởng cùng mắt trắng lão giả ngồi trên mặt đất. Ngồi đi, không cần khách khí, lão tộc trưởng cười nói. Hắc hắc, con người của ta có cái ưu điểm, cũng là xưa nay không giả khách khí, Long Trần cười nói cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống. Lão phu ánh mắt có tật, nhắm mắt lại, cũng không phải xem thường ngươi a, mắt trắng lão giả nhắm mắt lại, cười giải thích nói. Ngài khách khí, ngài nhắm mắt lại, lộ ra càng thêm hòa ái dễ gần, Long Trần khiêm tốn nói, bất quá nói xong, thì hối hận. Tại sao lại choáng váng? Mắt trắng lão giả cười khổ nói. Ngươi đây là nói lái mắng ta, trợn tròn mắt, thì khuôn mặt dữ tợn a. Long Trần vừa muốn giải thích, lão tộc trưởng mở miệng nói, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta cũng không có đem ngươi trở thành ngoại nhân, chỉ là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện mà thôi, chúng ta muốn biết tình huống ngoại giới, các ngươi đến từ cái nào một giới. Long Trần ngẩn ngơ, cái nào một giới? Ta còn thật không biết, vậy ngươi nói một chút, các ngươi đại lục kêu cái gì? Lão tộc trưởng nói, nghe nói. Giống như gọi Thiên Võ Đại Lục đi, Long Trần có chút không chắc nói. Thiên Võ Đại Lục, hẳn là cũng nhận lấy cuộc chiến đấu kia tác động đến, bây giờ cũng là tứ phân ngũ liệt đi, lão tộc trưởng nói, cái này không rõ lắm, nghe nói Thiên Võ Đại Lục vốn là một cái chỉnh thể, về sau chia làm năm cái khu vực. Long Trần thành thành thật thật, không hiểu đồ vật, không thể nói lung tung, bởi vì Long Trần còn không có tiếp xúc đến cái kia phương diện đồ vật. Thiên Võ Đại Lục, tại Vạn Cổ Lộ bị vỡ nát trước đó, thế nhưng là xuất hiện mấy cái là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy a, bọn họ đặc sắc, chiến lực có một không hai cùng thế hệ, tại Vạn Cổ Lộ lên lưu lại cực kỳ quang huy ghi chép. Ngươi dọc theo Vạn Cổ Lộ tiến lên, vốn là có cơ hội nhìn thấy một tôn bia đá, phía trên có khắc tên của bọn hắn. Đó là Vạn Cổ Bia, chỉ có đương đại tối cường giả mới có tư cách ở phía trên khắc lên tên của mình. Đáng tiếc, bây giờ Vạn Cổ Lộ vỡ nát, các ngươi không cách nào đến bia đá phụ cận, chỉ có thể xa xa nhìn đến nó hình chiếu. Lão tộc trưởng cảm khái nói. Lão tộc trưởng, có thể cùng ta nói chuyện Vạn Cổ Lộ à? Ta thật rất tốt kỳ, Long Trần nói, đương nhiên không có vấn đề, bản tới gọi ngươi tới, cũng là muốn nói với ngươi nói Vạn Cổ Lộ, bất quá cố sự hơi dài. Lão tộc trưởng cười nói. Lão tộc trưởng sau đó nói đi ra bí mật, đem Long Trần giật nảy mình, hắn nghĩ không ra Vạn Cổ Lộ lại có kinh người như thế lai lịch. Vạn Cổ Lộ vốn là tự thành một giới, nhưng là tại tiên cổ thời đại, tuyệt thế cường giả cải tạo thành một tòa sân thí luyện, chung quanh liên thông tám cái thế giới, Long Trần chỗ Thiên Võ Đại Lục, bất quá là bên trong một cái thế giới mà thôi. Cái này khiến Long Trần kinh hãi không thôi, tám cái Thiên Võ Đại Lục cường giả, đồng thời tuôn hướng Vạn Cổ Lộ. Cái kia phải là một cái bao nhiêu kinh hải trang diện. Bất quá theo lão tộc trưởng giảng thuật. Tiên cổ thời đại là một cái cực kỳ huy hoàng thời đại, nghe nói Vạn Cổ Lộ thì là chân thần mở ra tới, bên trong ẩn chứa thành tiên thành thần cơ hội. Nhưng là về sau, theo một trận kinh thiên động địa đại chiến, trực tiếp đem Vạn Cổ Lộ cho vỡ nát, bởi vì thời đại quá xa xưa, liên quan tới trận đại chiến kia tài liệu cặn kẽ, cũng không có lưu truyền tới nay. Nghe nói đó là một trận thần cùng ma ở giữa chiến đấu. Lão tộc trưởng nói, bọn họ Tiêu tộc làm tuổi chưa qua là đóng giữ Vạn Cổ Lộ binh tốt, phụ trách chăm sóc Vạn Cổ Lộ nơi tập luyện, cũng duy trì thí luyện trật tự. Nhưng là thần ma đại chiến về sau. Hết thảy cũng thay đổi, bọn họ cùng ngoại giới câu thông bị cắt đứt, mà lại lớn nhất để bọn hắn tuyệt vọng là, vương giả cảnh trở lên cường giả, cũng bắt đầu nhanh chóng bị tước đoạt thọ nguyên, không mấy năm thì đều vẫn lạc. Cái này để bọn hắn mười phần hoảng sợ nhất chính làm Vạn Cổ Lộ lần nữa mở ra thời điểm, bọn họ phát hiện, chính mình vậy mà nhận lấy nguyền rủa, chiến đấu lực bị giảm đi hơn phân nửa. Mà những người thí luyện kia nhóm, nhìn thấy bọn họ liền bắt đầu ép hỏi các loại nơi tập luyện bí mật, đồng thời còn buộc bọn họ giao ra. Chỉ có Vạn Cổ Lộ mới sản xuất nguyên linh thạch. Cái kia nguyên linh thạch cùng ngoại giới linh thạch không giống nhau, bên trong ẩn chứa thiên địa sinh ra thời điểm. Thì có tối nguyên thủy năng lượng, cũng chính là hỗn độn khí tức, cũng được xưng là nguyên linh chi lực. Đối với ngoại giới tới nói, cái kia chính là chí bảo, nguyên linh thạch bên trong linh khí, không chỉ có thể gia tốc tu luyện, cũng có thể cảm ngộ thiên địa bản nguyên chi lực, thân cận vạn pháp, là ít hải cảnh cường giả tha thiết ước mơ bảo vật. Long Trần tu hành thời gian dài như vậy, vẫn chưa từng nghe nói nguyên linh thạch tồn tại. Đã nói lên, hoặc là tại Thiên Võ Đại Lục cực kỳ trân quý hy hữu, tùy tiện không thấy được, hoặc là cũng là Thiên Võ Đại Lục đã không sinh loại linh thạch này. Long Trần nghe lão tộc trưởng tiếp tục giảng thuật, quả nhiên như Long Trần suy đoán như thế, ngoại giới cũng nhận trận kia kinh thiên động địa đại chiến ảnh hưởng, thế giới hạch tâm bị hao tổn, không cách nào lại ấp ủ nguyên linh thạch. Nguyên lai cái gọi là thế giới hạch tâm, cũng là thế giới sinh ra thời điểm, trước tiên ngưng tụ ra bộ phận, tự như là một đứa con nít phôi thai, là tối nguyên thủy năng lượng. Một khi thế giới hạch tâm bị hao tổn, như vậy thế giới thì sẽ đem tất cả lực lượng đều dùng tới sử duyệt lại tâm, ngoại giới linh khí sẽ biến mỏng manh, mà nguyên linh chi khí càng là sẽ bị hút một giọt không dư thừa, căn bản là không có cách lại ngưng kết ra nguyên linh thạch. Nghe đến đó, Long Trần trong lòng kinh hãi, khó trách Vạn Cổ Lộ nơi này dân bản địa từng cái đều có thể thức tỉnh thiên hành giả, nguyên lai đều là bởi vì nguyên linh chi khí. Truyền thuyết tiên cổ thời đại, thiên địa linh khí nồng đậm đến cực hạn, phàm là người tu hành, hơi có chút thiên phú, đều có thể tấn thăng thiên hành, nếu như dựa theo lão tộc trưởng thuyết pháp. Đó cũng không phải truyền thuyết, mà là thật. Long Trần rất ngạc nhiên, đến cùng là dạng gì chiến đấu, người nào chiến đấu, có thể vỡ nát thế giới, thương tới thế giới hạch tâm, nếu như thế giới hạch tâm hư hao, toàn bộ thế giới có thể liền muốn hủy diệt, đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể làm đến a? Nhưng là lão tộc trưởng đối với trận đại chiến kia, cũng nói cực kỳ mơ hồ, bởi vì thời đại quá xa xưa, rất nhiều thứ đã nói không rõ ràng, nếu như bọn hắn không biết, thì tuyệt đối sẽ không thêm vào chính mình suy đoán đi nói, Bởi vì như vậy, thời gian dài, đi qua ngàn vạn người miệng. Thì triệt để rời xa chân tướng, cái này khiến Long Trần vô cùng bội phục. Bởi vì trong lịch sử, rất nhiều chuyện, đều sẽ có một ít người tự nhận là mưu trí vô song, đối với một số câu đố, vọng thêm suy đoán, vì khai hỏa danh khí, tuyên dương ra ngoài, kết quả nghe nhầm đồn bậy phía dưới, ai cũng không biết chân chính đáp án. Chân chính lịch sử cứ như vậy bị những thứ này bọn nhổ nước bọt bao phủ lại, nhưng là những thứ này bọn nhổ nước bọt, đều rất lợi hại, đỉnh lấy chuyên gia danh hiệu, nguyên một đám ngôn từ sáng rực, giống như hắn tận mắt nhìn thấy qua đồng dạng. Long Trần tại Phượng Minh Đế Đô thì gặp qua không ít dạng này quan văn, vì cho mình tăng thêm điểm sáng, thường thường ném ra ngoài một số kinh thế hải tục ngôn luận, đem ánh mắt của người khác hấp dẫn tới, khiến người ta khịt mũi coi thường. Lão tộc trưởng giảng vô cùng đúng trọng tâm, để Long Trần hiểu được vạn cổ lộ đại khái khởi nguyên, đến mức một số mơ hồ địa phương, liền cần Long Trần chính mình đi ấn chứng. Về sau dân bản địa vì cái gì cùng người thí luyện, cuối cùng trở thành tử địch đâu? Long Trần hỏi, hắn so sánh quan tâm cái đề tài này. Chương 800, Nguyên Linh Thạch. Nâng lên vấn đề này, lão tộc thở dài một cái nói, chiến tranh nguyên nhân gây ra, thường thường đều là bởi vì lợi ích, vì truy cầu lợi ích tối đại hóa, người là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nguyên lai vạn cổ lộ vỡ nát về sau, toàn bộ vạn cổ lộ phát sinh kịch biến, nguyên bản thủ vệ vạn cổ lộ con dân, bỗng nhiên biến thành bỏ con. Tuy nhiên theo vạn cổ lộ hình thành thời điểm, bọn họ ngay ở chỗ này thủ vệ, cắm rễ xuống tới, sinh sôi đời sau, phụ trách nơi này hết thảy trật tự, nhưng là truyền thừa của bọn hắn cũng không đã lâu, chỉ có thể nói đồng dạng. Thế nhưng là vạn cổ lộ vỡ nát về sau, bọn họ thì lập tức đã mất đi tất cả ỷ vào, cũng không có người quản để ý đến bọn họ, những thứ này dân bản địa lập tức biến đến sợ hoảng hốt. Cứ như vậy qua mấy trăm năm hỗn loạn năm tháng, những thứ này dân bản địa rốt cục tiếp nhận, bọn họ bị phong bế tại vạn cổ lộ bên trong sự thật, cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Thế nhưng là liền tại bọn hắn dần dần thích ứng mới lúc sinh sống, bỗng nhiên ngoại giới người thí luyện lại xuất hiện, cái này khiến dân bản địa đại hỷ, coi là rốt cục có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Nhưng điều bọn họ không nghĩ tới là, những người thí luyện kia, vậy mà đối bọn hắn vung lên đồ đao, điên cuồng đến giết hại, cướp bóc trong tay bọn họ nguyên linh thạch. Bởi vì lúc ấy thiên địa đã thay đổi, tại vạn cổ lộ lên, bọn họ lại nhận không hiểu áp chế, kết quả bị xâm lấn người thí luyện, giết đến rất thảm, thậm chí có thủ vệ, bị triệt để diệt tộc. Lúc ấy những thứ này dân bản địa hoảng hốt, đồng thời cũng phẫn nộ dị thường, phấn khởi phản kích, bọn họ không hiểu, những người thí luyện này tại sao muốn giết bọn hắn. Bọn họ đã từng nghiêm nghị uống hỏi bọn hắn. Thế nhưng là trả lời bọn họ, chỉ có lạnh như băng mang huyết vũ khí. Kết quả một lần kia sự kiện, dân bản địa thương vong thảm trọng. Nhưng đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu, cuộc chiến đấu kia kéo dài một năm, tại mấy năm về sau, lại một nhóm người thí luyện tiến đến, bọn họ đến từ khác biệt đại lục, nhưng lại mang theo giống nhau sát ý, nhìn thấy dân bản địa thì giết, cũng điên cuồng cướp bóc bọn họ tư nguyên. Rốt cục dân bản địa phẫn nộ, bắt đầu kịch liệt phản kích, kết quả song phương, đều có thương vong, mà lại loại tình huống này một mực duy trì đi xuống. Có lúc mấy năm, có lúc mấy chục năm, liền sẽ có số lớn người tiến đến, lúc này thời điểm bọn họ đã không đem những này người coi là người thí luyện, mà chính là xưng là kẻ xâm lấn. Không biết cái gì thời điểm, dân bản địa phát hiện, vạn cổ lộ lên có một loại khoáng thạch, có thể ngăn cách nguyên rủa chi lực, cho nên bọn họ thì thu thập những khoáng thạch này, làm thành tế đàn, làm vạn cổ lộ mở ra thời điểm, bọn họ thì khởi động tế đàn, toàn tộc nhân đều tránh né tại tế đàn lĩnh vực phạm vi bên trong. Chờ vạn cổ lộ đóng lại về sau, bọn họ lại triệt hồi thủ hộ chi lực, bắt đầu tự do hành động. Đây cũng là vì cái gì, tiêu cổ bọn người ở tại bên ngoài chiến lực bị áp chế, mà đến nơi này thì khôi phục, cái này tất cả đều là tế đàn công lao. Nhiều năm như vậy, các ngươi liền không có thử qua cùng bọn hắn câu thông sao? Long Trần nhíu mày nói, chuyện này thực sự có chút cổ quái, khiến người ta nhìn không thấu, mọi người tại sao muốn giết dân bản địa? Chẳng lẽ thì bởi vì bọn hắn trong tay nguyên linh thạch? Vẫn là có còn lại mục đích? Có, đáng tiếc, mỗi một lần đều để cho ta nhóm rất thất vọng, mà có một lần càng là nguy hiểm, một cái kẻ xâm lấn lấy được tín nhiệm của chúng ta. Kết quả hắn thông đồng rất nhiều người, đem một vài gia tộc tế đàn làm hỏng, kết quả. Ai, không nói cũng được, lão tộc thở dài một cái, hiển nhiên đối với chuyện này canh cánh trong lòng, dù cho thọ nguyên sắp hết, vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận. Khó trách dân bản địa đối với kẻ xâm lấn, như thế thống hận, song phương như nước với lửa, lại có nhiều như vậy quanh co. Chỉ là rất kỳ quái, ta theo nghe nói vạn cổ lộ, đến tiến vào vạn cổ lộ, các trưởng bối cũng không có nói về cùng ân oán của các ngươi, chỉ là nói cho chúng ta biết, nhất định muốn cẩn thận dân bản địa, nói các ngươi mới là vạn cổ lộ bên trong địch nhân đáng sợ nhất, Long Trần nói. Đó là bởi vì, kẻ xâm lấn vĩnh viễn không để ý tới người bị hại lịch sử, mà lại thời gian quá xa xưa, trường bối của các ngươi cũng chưa chắc biết chuyện đã xảy ra. Bất quá có một chút có thể xác định chính là, thường cách một đoạn thời gian, vạn cổ lộ mở ra thời điểm, đều sẽ có một nhóm mặc lấy chiến bào màu đỏ người, đặc biệt nhằm vào chúng ta dân bản địa bố trí xuống sát cục. Bọn họ tàn bạo mà tàn nhẫn, hơn nữa còn có chuyên môn phá hư chúng ta tế đàn đặc thù pháp khí, là chúng ta thống hận nhất tồn tại. Lão tộc trưởng nói, chiến bào màu đỏ. Đó không phải là tà đạo cường giả a? Chẳng lẽ tà đạo đám người kia? Biết chút ít cái gì? Long Trần trong lòng giật mình. Thậm chí Long Trần loáng thoáng ngửi thấy một loại âm mưu vị đạo, hết thảy đều phát sinh như vậy bất ngờ, mà không hợp với lẽ thường, không có bất kỳ cái gì logic có thể nói. Thế nhưng là sự tình phát sinh quá xa xưa, rất nhiều thứ đã không thể nào khảo chứng, muốn để lộ bí ẩn này đề, thực sự thật quá khó khăn. Lão tộc trưởng tiếp tục giảng thuật, về sau bọn họ phát minh loại này tế đàn về sau, lại bắt đầu cùng các đại dân bản địa trụ sở tu kiến truyền tống trận, cùng bí mật sao huyệt. Hôm nay xuất hiện số lớn phụ nữ cùng hài tử. Cũng là theo bí mật sao huyệt trở về, vạn nhất tiêu tộc hủy diệt, phụ nữ hài tử còn sống, huyết mạch liền có thể kéo dài. Bí mật sao huyệt cùng truyền tống trận thành lập về sau, bọn họ liền có thể cùng nhau trông coi, một khi ngoại địch xâm lấn, liền có thể trước tiên tiến đến viện trợ. Mà Tiêu Phi phụ thân, cũng chính là trên một đời tộc trưởng, cũng là tại cùng xâm lấn cường giả trong chiến đấu vẫn lạc. Lúc ấy Tiêu Phi phụ thân, đã là chú đại cảnh cường giả, nhưng là trên chiến trường tế đàn bị hủy, tu vi của hắn đại bộ phận bị áp chế, một người lực chiến mấy vị cường đại kẻ xâm lấn. Sau cùng chiến tử sa trường, Long Trần trong bóng tối gật đầu, có thể giết tông chủ cấp tam phẩm thiên hành giả, tuy nhiên bị áp chế hơn phân nửa chiến lực, chỉ sợ chỉ có Huyết U, Vũ Xương Hạo, Hoàng Quân Mạc cái kia cấp bậc cường giả, hơn nữa còn phải là tấn thăng đến ít hải cảnh mới được. Tiêu Phi phụ thân, có thể lực chiến mấy vị cái này cấp bậc cường giả, cũng xác thực cực kỳ cường hãn, được vinh dự tiêu tộc đệ nhất cường giả, không phải là không có căn cứ. Mà lại nghe lão tộc trưởng nói, nơi này thiên đạo quy tắc cực kỳ quỷ dị, càng là cường đại người, không có tế đàn thủ hộ. Áp chế đến thì càng khủng bố hơn. Khó trách dân bản địa nhiều như vậy cường giả, vẫn như cũng muốn tránh né bọn họ những người thí luyện này, cái này thiên đạo áp chế đối bọn hắn tới nói, quả thực là muốn mạng. Theo song phương chiến tranh, chết người càng ngày càng nhiều, cừu hận cũng liền càng ngày càng sâu, kết quả là, kẻ xâm lấn đem chúng ta làm thành con mồi, chúng ta cũng coi bọn họ là thành con mồi, lão tộc trưởng tiếp tục nói. Bởi vì dân bản địa vì mạnh lên, cũng bắt đầu ở vạn cổ lộ bên trong một số thí luyện trong động thăm dò, bởi vì bên trong có phần thưởng phong phú. Bọn họ so người khác càng hiểu hơn vạn cổ lộ. Chỉ tiếc, bọn họ nơi này đệ tử đều không đủ mạnh, nơi này đệ tử tuy nhiên mỗi cái đều là thiên hành giả, nhưng đều là nhất phẩm thiên hành giả, cực kỳ cường đại thí luyện chi địa, đi cũng là chịu chết, mà tu vi vượt qua tiên thiên cảnh, nếu như tiến vào thí luyện, sẽ xúc động pháp tắc bị diệt sát. Mà nhị phẩm thiên hành giả thực sự quá ít, giống Tiêu Phi loại này nắm giữ tam phẩm thiên hành giả tư chất người, quả thực cũng là phượng mao lân giác, cho nên bọn họ như thế hy vọng Tiêu Phi thức tỉnh. Cho nên khi vạn cổ lộ đóng lại thời điểm, bọn họ liền sẽ một bên để đệ tử đi nơi tập luyện tìm cơ duyên, mà một mặt khác đi tìm nguyên linh thạch mỏ, khai thác nguyên linh thạch. Long Trần tấm bản đồ này, bên trong kỹ càng tiêu chú nơi này tất cả nơi tập luyện điểm. Đồng thời khó khăn đẳng cấp, thí luyện nội dung, đều có đánh dấu, bất quá bên trong khen thưởng, không có người biết, cho nên còn cần nhìn ngươi vận khí của mình, lão tộc trưởng đưa cho Long Trần một tấm bản đồ. Long Trần tiếp đi tới nhìn một chút, không khỏi đại hỷ, phía trên đánh dấu 10 phần kỹ càng, nhất làm cho Long Trần vui mừng chính là, bản đồ này lại là xuề ra hoàn chỉnh địa đồ. Có thể thấy rõ ràng toàn bộ vạn cổ lộ. À, cái này vạn cổ lộ không phải một con đường. Long Trần ngẩn ngơ, Cái này vạn cổ lộ cũng không phải là một đầu thẳng tắp con đường, mà chính là một đầu thập chữ giao nhau hình dáng. Không sai, vạn cổ lộ cũng là một đầu chữ thập giao nhau dáng vẻ, ở trung tâm địa điểm, là mạnh nhất thí luyện chi địa, cũng là tranh hùng chứng đạo chi địa, tương truyền chỗ đó có thành tiên thành thần bí mật. Bất quá nơi đó đã vỡ nát, toàn bộ vạn cổ lộ chia làm 5 bộ phận, trung gian truyền thừa, cũng bị cắt đứt ra, chia làm 4 bộ phận, cùng trung gian một cái một phần nhỏ. Mà trung gian cái kia một phần nhỏ, mới là mấu chốt nhất bộ phận, chỉ tiếc có thần lực ngăn cản, không có người có thể đi qua, lão tộc trưởng nói, người nào đều không được sao? Long Trần hỏi. Tại cái kia vỡ nát trong cái khe, có thần bí pháp tắc, bất kỳ người nào gặp phải cái kia pháp tắc, đều sẽ vỡ nát thành bột mịn, lão tộc trưởng lắc đầu nói. Thật không cam lòng à, bí mật ẩn tàng địa phương, vậy mà không cách nào đi qua, cái này quá hố cha, đến lúc đó vẫn là phải nghĩ cái biện pháp thử một chút mới được. Long Trần, những này là chúng ta tiêu tộc một chút tấm lòng, nói dứt lời. Lão tộc trưởng đưa cho Long Trần một mai không gian giới chỉ. Long Trần mở ra xem, không khỏi lấy làm kinh hãi, đây chính là trong truyền thuyết nguyên linh thạch. Chỉ thấy trong không gian giới chỉ, từng viên to bằng nắm đấm trẻ con linh thạch, chính tản ra ánh sáng chói mắt, linh thạch vậy mà không phải trong suốt tinh thể, mà chính là bên trong mang theo màu vàng sẫm khí tức đang lưu động, hỗn độn khí tức đang không ngừng lưu chuyển, Long Trần cảm thấy bên trong ẩn chứa, giữa thiên địa thứ nhất năng lượng tinh thuần. Đây là 10 vạn viên nguyên linh thạch, là chúng ta tiêu tộc tồn kho 9 phần 10. Long Trần ngươi nhất định không muốn ghét bỏ, lão tộc trưởng nói, lão tộc trưởng. Cái này nhiều lắm, ta thật vô pháp tiếp nhận, Long Trần nghĩ không ra, lão tộc trưởng vậy mà thoáng cái xuất ra đến nhiều như vậy nguyên linh thạch, hắn da mặc dù dày, cũng không thể lấy đi người ta cơ hội tất cả tài sản a, Long Trần, cái này ngươi nhất định muốn cầm lấy, đệ nhất, chúng ta nơi này cường giả, chỉ có đến chú đài cảnh, mới cần phải nguyên linh thạch. Mà chúng ta tiêu tộc đến bây giờ chỉ có 3 cái chú đài cảnh cường giả, còn lại nguyên linh thạch đầy đủ chống đỡ rất nhiều năm. Mà lại một khi vạn cổ lộ đóng lại, chúng ta thì lại có thể tìm kiếm mỏ khai thác, không cần lo lắng, lão tộc trưởng vỗ Long Trần bả vai nói. Long Trần trong lòng cảm động, tuy nhiên trợ giúp Tiêu Phi thức tỉnh, hắn cũng nghĩ qua tiêu tộc nhất định sẽ báo đáp hắn, nhưng là không nghĩ tới, tiêu tộc tay so quá lớn, nghĩ đến chính mình vậy mà thi ân nhìn báo, thực sự không phải hành vi quân tử, trong lòng 10 phần hổ thẹn. Mà lại, Tiêu Phi đã thức tỉnh tam phẩm thiên hành giả, khiến huyết mạch khôi phục, còn xuất hiện phản tổ chi tướng, nếu như ngươi không chịu thu, chúng ta toàn bộ tiêu tộc thật không biết như thế nào báo đáp ngươi, lão tộc trưởng nói. Đã như vậy, Long Trần thì mặc dày thủ hạ, bất quá Long Trần cũng có một chút đáp lễ, còn hy vọng lão tộc trưởng không muốn từ chối, nói xong Long Trần lấy ra một cái không gian giới chỉ, đưa cho lão tộc trưởng mở ra Long Trần không gian giới chỉ, lúc này đến phiên hắn thất kinh.